Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là thang máy tự động đi lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc lừa gạt cô bé Lạc Khuyên ở nhà bên cạnh thì đã lấy được cái đan dược cô ta để khôi phục nguyên khí trong quá trình luyện chế bồi khí đan. Tại vì lần trước hắn luyện chế thì chưa đến 1/3 quãng đường thì đã bị hao hết nguyên khí và luyện đan thất bại. Và lần này nhờ có đan dược của Lạc Khuyên mà Diệp Mặc đã luyện chế thành công bồi khí đan, đồng thời thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 4. Và phần trước thì hắn cũng đã tiêu diệt gọi là cái quỷ tu ở tầng trên rồi. Tuy nhiên là ở chương, tên của chương này nó là thang máy đi lên thì có lẽ vẫn còn cái ma vật quỷ vật gì đó. Tuy nhiên chúng ta hãy đến với chương của ngày xem, để là xem Diệp Mặc đi cùng với cô ta đến cái thư viện Thuần An thì có việc gì xảy ra hay không. Lạc Huyên thì đứng trước cửa của Diệp Mặc quay tới quay lui. Cô đã 2 ngày rồi không nhìn thấy Diệp Mặc, điều này khiến cô thêm lo lắng. Tuy cô đã mang thanh gỗ đào tới trước cửa của Diệp Mặc, nhưng cái loại quỷ này có đi vào được hay không thì ai mà biết được. Đắn đo cả nửa ngày, Lạc Huyên cuối cùng không kìm nén được lo lắng trong lòng. Cô lại mở cửa chính của phòng Diệp Mặc, nhưng điều khiến cô thất vọng là cửa phòng Diệp Mặc đã bị phá hỏng. Hơn nữa, cửa 2 phòng khác vốn không hề đóng. Lẽ nào hắn gặp nạn rồi hay sao? Lạc Huyên rời khỏi phòng của Diệp Mặc thở dài một hơi. Cô đoán khả năng là người hàng xóm bị hại là rất lớn. Tuy cái tên này có chút đáng ghét, thế nhưng sau khi ở một tuần lễ, cô có cảm giác Diệp Mặc không phải là người khiến cho người ta căm ghét. Tuy có vài kẻ thích nịnh bợ, nhưng loại người này thì khắp nơi đều có, thêm hắn cũng chẳng nhiều. Chính cô nên sớm đi khuyên hắn rời khỏi nơi này mới đúng. Mình đúng là có chút sơ suất rồi. Hơn nữa hắn sống ngay bên cạnh mình, tuy không có nhiều tác dụng nhưng vẫn có thể là tiếp thêm một chút sĩ khí. Cái ngôi nhà này thực sự là quá yên tĩnh và lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, Lạc Huyên nhìn lên lầu 9, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ. Đêm này sẽ lên để kết thúc mày, nếu không thì để mày lại nơi đây cũng chỉ hại người thôi. Cô đã hạ quyết tâm rồi, tối nay sẽ lên lầu kết thúc con quái vật kia. Tuy quái vật này rất lợi hại nhưng bây giờ cô đang có 3 viên hồi khí hoàn, có lẽ không sợ nó. Ánh trăng lên cao trên đỉnh đầu, Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Lúc này hắn cảm thấy bây giờ cao thủ địa cấp trước mặt hắn cũng thấy tầm thường đến mức đáng cười. Thử vận chuyển một chút chân nguyên, Diệp Mặc bỗng cảm thấy như có một tác động nào đó. Hắn liền tháo bỏ bộ quần áo dơ dáy trên người rồi lấy nước táp vào người, toàn thân trở nên là sạch sẽ như một đứa trẻ. Diệp Mặc từ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ khác khoác lên, sau đó thở dài một hơi, lại xuất ra phi kiếm. Trong sự khống chế của chân nguyên, ở thời điểm trung kỳ thì phi kiếm đã biến thành một cây cự kiếm dài mấy mét, rộng cỡ 1 mét. Diệp Mặc bước lên phi kiếm thét dài một tiếng, phi kiếm phóng thẳng lên trời cao. Cái loại tình cảm mãnh liệt mênh mông bao trùm lấy ý chí của Diệp Mặc, làm hắn cảm thấy giống như một loại phóng thích, sự khoái chí như thể được giải thoát từ trong chốn lao tù vậy. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm một mặc phóng vút lên tận trời xanh. Gió chính diện tát vào bộ y phục và mái tóc dài, nhưng hắn lại không muốn tạo ra vòng bảo hộ. Hắn thích cái cảm giác sảng khoái này, có chút hào hùng và một chút khát khao. Đột nhiên Diệp Mặc thét dài từng tiếng, đợt thét dài kéo dài lên tận 9 tầng mây. Theo đường hắn bay mà chạy xuôi xuống. Vừa mới lên đến lầu 9, Lạc Quyên đột nhiên đứng lại, không hiểu như thế nào lại nghe thấy tiếng Diệp Mặc huýt sáo. Lẽ nào đây là ảo giác sao? Không sai, trên tầng thượng. Lạc Huyên chú ý tới tiếng động mà quên cả việc đi tìm con quỷ. Cô vội vàng dọc theo cầu thang chạy lên tầng 10, rồi lại từ tầng 10 vọt lên tầng 11, 12. Cuối cùng Lạc Huyên đi hẳn lên sân thượng, đứng trên mái nhà cô bỗng cảm thấy thả lỏng hơn. Cô thấy dưới lầu rất xa là một ngọn đèn dầu. Ở trong lòng chợt vui hẳn lên. Đúng rồi, mình đến tìm Diệp Mặc cơ mà. Lạc Huyên chợt nhớ tới mục đích lên đây của cô, vội vàng nhìn quanh. Trên mái của tòa nhà rất yên tĩnh, không có bóng một người nào, khiến cô cảm thấy trong khi đang thoải mái thì lại có chút cảm giác cô đơn. Đột nhiên có một loại kích động, cô thậm chí nghĩ mình có thể bay vọt lên, nhưng cô lập tức thở dài, cô biết đây không phải là vọng tưởng, ngay cả sư phụ của cô cũng không thể tu luyện tới khi bay lượn trên bầu trời. Bay lượn ư, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phản đã, quần áo của Diệp Mặc. Lạc Huyên quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy giữa tầng thượng của tòa nhà có một bộ quần áo được cởi ra, nhưng bộ quần áo này đã bẩn rồi, rõ ràng là quần áo mà Diệp Mặc đã từng mặc. Quả nhiên con quỷ trên tầng đã hại hắn. Lạc Huyên sớm đã đoán được là Diệp Mặc sẽ bị con quỷ đó hại. Lúc lại nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, trong lòng không ngờ dâng lên một sự thương cảm và mất mát. Mặc dù cô và hắn từ trước đến giờ vẫn không hợp nhau, nhưng trong một tòa nhà tĩnh mịch như thế này, có một người hàng xóm cũng tốt hơn nhiều so với sống một mình nơi đây. Ngay sau đó ánh mắt cô lại run lên, không còn lòng dạ nào ở trên tầng này nữa. Cô không do dự xách trường kiếm sổng sọc xuống lầu. Lạc Huyên cầm kiếm đi thẳng từ tầng 12 xuống tầng 9 mà không hề phát hiện điều gì. Cô thấy rất lạ, chẳng lẽ nó đã bỏ đi rồi sao? Nếu tận mắt nhìn thấy quỷ, Lạc Huyên cũng không sợ. Cô tin rằng mình đánh không lại một con quỷ thì cũng có thể bỏ chạy, nhưng đã tìm hết một vòng cũng không tìm thấy, trong lòng cô lại bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những thứ không nhìn thấy thì mới làm con người ta hoảng sợ. Lạc Huyên cũng không dám ở lại tầng 9 nữa, cô muốn lập tức xuống dưới càng nhanh càng tốt. Nhưng cô vừa đi ra đến cửa thang máy thì phát hiện thang máy đã đi lên đến đây rồi, hơn nữa nó còn tự động mở ra, thế nhưng trong thang máy lại không có bất cứ thứ gì. Thang máy mở ra một lúc rồi đóng lại, lại tự động di động lên trên. Đến tầng 10 lại tiếp tục dừng lại, nhưng chỉ một lát lại lên tầng 11. Lạc Huyên không thể nào tỉnh táo lại được, cô cảm giác như da đầu mình tê dại. Cô vừa mới từ tầng trên đi xuống, không phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ cái thang máy lại tự động đi lên, điều này làm cho cô không thể ngăn chặn nổi nỗi kinh hoàng. Cần phải biết rằng tòa nhà này từ tầng 3 trở lên chỉ có một mình cô ở thôi. Hơn nữa, cũng không nhìn thấy rốt cuộc nó là cái gì. Cần phải biết rằng, mắt cô thì chỉ cần một vật bình thường, dù là nhỏ cũng có thể nhìn thấy được. Vốn là ở nhà hàng xóm còn có mặc ảnh, nhưng bây giờ xem ra hắn chắc chắn đã bị hại rồi. Lạc Huyên kiềm chế sự sợ hãi, cô theo lối ban công đi xuống, cô muốn xuống dưới, đêm nay cô sẽ không ở đây nữa. Cái thang máy tự động kia đúng là dọa người. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng, không sợ mặc ảnh không làm việc gì cả, cũng đều làm cho cô có thêm can đảm, thế nhưng bây giờ đã không còn cảm giác đó. Lạc Huyên trèo xuống, cô phát hiện rằng ban công phía dưới chính là chỗ ở của mặc ảnh. À, Lạc Huyên nhìn thấy mặc ảnh đang đứng ở không xa liền kinh hãi kêu lên, cô cảm thấy da gà nổi từng cục. Hắn chẳng phải đã chết ngắc rồi sao? Tại sao lại còn ở đây? Anh đã nói là không được bám theo tôi mà. Không phải là tôi hại chết anh dù thế nào cũng không được qua đây. Lạc Huyên quên mất rằng cô là người có thể bắt quỷ, không ngờ lại bị Diệp Mặc làm cho sợ hãi. Diệp Mặc thì kỳ quái nhìn Lạc Huyên, cô nói cái gì? Cô chẳng phải to gan lắm hay sao? Cô còn lên tầng 9 để bắt quỷ cơ mà. Sao lại có bộ mặt như thế kia? Căn phòng này là nơi tôi ở. Cô đến chỗ tôi, lại còn bắt tôi không được lại gần. Thật đúng là kỳ quặc. Tôi chẳng phải đã nói cho cô biết rằng tôi cần phải bế quan hay sao? Cô chạy đến chỗ này để làm gì? Anh không chết. Lạc Huyên lúc này đã lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Có cô mới chết thì có. Diệp Mặc tức giận nói. Hắn vừa mới đột phá xong luyện khí cảnh trung kỳ, vừa ngao du một phen trên bầu trời trở về, cô ả này vừa gặp đã bảo hắn chết rồi. Lạc Huyên bỗng nhiên ngạc nhiên vui mừng nắm lấy tay Diệp Mặc. Anh chưa chết, anh đúng là chưa chết ư, tốt quá rồi, tôi cứ tưởng anh chết ngắc rồi cơ, tay anh vẫn còn ấm, đúng là chưa chết thật. Nói một hồi Lạc Huyên bỗng dưng khóc nức lên, suýt chút nữa thì áp sát vào trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc cau mày trong lòng tự nhủ, cô bé này có gì đó không đúng, tại sao lại sợ hãi như vậy? Hắn biết cô to gan đến mức nào cơ mà, tối hôm đó còn dám đánh nhau với quỷ trên tầng 9, mặc dù cuối cùng là bị nó đẩy xuống lầu, nhưng khinh công của cô ta đã cứu cô ta một mạng, hơn nữa cô ta còn là người tu luyện cổ võ hoàng cấp trung kỳ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì? Diệp Mặc đẩy Lạc Huyên ra, hắn không biết là chuyện gì đã xảy ra với cô. À, cô đừng cử động. Diệp Mặc thấy ánh mắt của Lạc Huyên ngày càng kỳ lạ. Hắn liền giơ tay ra, nắm được cổ tay của Lạc Huyên. Quả nhiên trong cơ thể cô ta có một luồng âm khí. Cô đã là người luyện võ hoàng cấp rồi cơ mà. Hơn nữa còn có thể nhìn được thứ mà người khác không nhìn thấy. Thì sao có thể để cho thứ âm khí này chui vào cơ thể được? Dưới sự chuyển động chân nguyên của Diệp Mặc, âm khí trong người Lạc Huyên đã bị ép ra ngoài. Từng đợt khói bốc lên lấp lánh. Lạc Huyên lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Cô phát hiện mình đã bổ nhào vào người Diệp Mặc từ lúc nào, vội vàng tránh ra. Tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh là có chuyện gì? Tôi đã nhìn thấy quần áo của anh ở trên tầng thượng. Cô lên lầu sau. Diệp Mặc tự nhủ cô ta lên lầu sau. Không cần nói là lên lầu bây giờ đã không có quỷ, cứ cho là có đi nữa, thì cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Hơn nữa nếu nơi này không có quỷ thì tại sao cô ta lại bị âm khí nhập vào cơ thể? Quần áo trên đó là do tôi để lại. Mấy ngày nay tôi bế quan để tu luyện, lên lầu đứng một lúc thì mồ hôi ướt hết cả người cho nên vứt bỏ quần áo tại đó. Diệp Mặc lập tức nói. Lạc Huyên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thở phào một hơi. Hóa ra là vậy, dọa chết tôi rồi. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện liền tự mình lên lầu định giết con quỷ trả thù cho anh. Nhưng tôi tìm trên tầng 12 không có. Lên tầng thượng thì thấy quần áo của anh, tôi lại càng tức giận, sau đó tìm tiếp, kết quả là vẫn không tìm được cái gì. Diệp Mặc lúc này kỳ quái, nếu không tìm được gì thì tại sao cô lại sợ hãi đến mức này? Còn một câu hỏi nữa mà hắn chưa có hỏi, đó là tại sao cô lại bị âm khí nhập vào người? Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên, dù sao cô ta cũng là đi báo thủ cho hắn, cô bé này cuối cùng vẫn là có chút lương tâm. Lạc Huyên lộ rõ vẻ mặt sợ sệt, tôi không biết, tôi cứ tưởng là tôi không sợ quỷ, nhưng lúc ở tầng 9 tôi nhìn thấy thang máy tự động đi lên, hơn nữa còn mở ra một lúc khi ở tầng 9, nhưng bên trong lại không có bất cứ thứ gì, tôi cũng không nhìn thấy gì cả, thang máy lại tiếp tục đi lên tầng 10. Tôi có chút sợ hãi, sau đó thì xuống dưới luôn, đang chuẩn bị rời đi thì gặp anh. Diệp Mặc cau mày lẩm bẩm, hóa ra là thang máy tự động đi lên, thế nhưng cũng không liên quan gì đến người phụ nữ kia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người phụ nữ kia? Lạc Huyên lập tức hỏi lại một câu. Diệp Mặc khoát tay, không có gì cả, nhưng may mà hôm nay cô xuống kịp, nếu cô muộn một chút thôi thì phỏng chừng không xuống được nữa rồi, thật là lợi hại, ngay cả tôi mà cũng không phát hiện ra. Mạc Ảnh, anh nói cho tôi biết, anh sống ở đây lại không sợ quỷ, hơn nữa vừa nãy anh nói đến anh cũng không phát hiện ra, chẳng lẽ anh là đệ tử của Mao Sơn đạo thuật sao? Lạc Huyên lúc này cũng biết Diệp Mặc không phải người bình thường, đến ở một nơi mà bản thân cũng bị dọa cho chết khiếp, suýt bị hại, Diệp Mặc lại ở ung dung tự tại như thế này thì đúng là khác thường. Diệp Mặc thận trọng gật đầu nói, tôi là tiên nhân, trong mắt tôi thì cô chỉ là một con kiến, quỷ bình thường gặp phải cao nhân như tôi thì phải cao say cha, cao bay xa chạy. Úi sời, Lạc Huyên nghe Diệp Mặc khoác lác liền cảm thấy tốt hơn một chút. Diệp Mặc nói xong cũng cảm thấy hơi ngại miệng. Tối hôm đó hắn lên lầu diệt quỷ, thang máy cũng tự động lên xuống, nhưng hắn cũng không hề phát hiện ra. Bây giờ nói rằng quỷ nhìn thấy hắn đều cao bay xa chạy thì đúng là khoác lác. Thôi được rồi, cô về ngủ đi, để tôi lên lầu xem xét một chút. Diệp Mặc lập tức nói, hắn vẫn không tin được rằng có thứ gì đó có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn. Không cần đâu. Âm khí trong người Lạc Huyên đã bị Diệp Mặc ép ra ngoài, nhưng tối nay đã cho cô một bài học. Nó làm cô hiểu rằng, mặc dù cô là người luyện võ hoàng cấp rồi nhưng vẫn có rất nhiều thứ cô không thể khống chế được. Cô hiện giờ vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Dưới con mắt của cô, Diệp Mặc mặc dù chỉ có chút bản lĩnh nhưng so với cô thì cũng chênh lệch quá lớn rồi. Đến cô còn suýt nữa không thể xuống đây được. Diệp Mặc đi lên lầu chắc chắn là đưa đồ ăn thôi. Diệp Mặc nhìn cô gái mấy hôm trước còn hừng hực khí thế đi bắt quỷ, liền bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, vậy mấy hôm nữa lên lầu vậy. Nhưng cô sợ quỷ đến thế này, tại sao còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ cô không biết đây là một tòa nhà bị ma ám hay sao? Lạc Huyên lắc đầu nói, tôi biết cho nên tôi mới tới sống ở đây. Trước đây tôi sống trong trường, một là ảnh hưởng đến sự tu luyện tôi không quen, hai là có rất nhiều người không ngừng đến quấy rầy tôi. Bây giờ tôi sống ở tòa nhà này đã nhiều ngày như vậy, không có ai đến quấy rầy tôi lại thấy thoải mái. Hơn nữa tôi cũng không sợ quỷ, quỷ nó mới phải sợ tôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên. Cô chắc chắn là cô không sợ sao? Lạc Huyên chần chừ một chút nói, hầu như lúc nào tôi cũng không sợ. Nhưng điều tối nay tôi gặp phải thì lợi hại quá rồi. Tôi cảm thấy tôi không nhìn thấy nó, cho nên cô liền sợ hãi chứ gì? Diệp Mặc nói ra không chút khách khí. Lạc Huyên bất thình lình gật đầu, đúng vậy. Nói xong Lạc Huyên lại nhìn căn phòng của Diệp Mặc sau một lúc lâu, mới nhăn nhó mà nói, cái kia, Mặc Ảnh, cửa phòng của anh hỏng rồi, hay là anh ở bên nhà tôi đi, bên đó vẫn còn một phòng trống. Diệp Mặc nhìn hai căn phòng trống trong nhà mình mà nói, phòng trống thì nhà tôi cũng có, sao tôi lại phải ở bên nhà cô? Bởi vì... Lạc Huyên nhăn nhó một lúc lâu cũng không nói được nguyên do. Diệp Mặc tốt bụng cười nói, bởi vì sợ quỷ đúng không? Thôi được rồi, nhờ có hồi khí hoàn của cô mà tôi mới trở thành cao thủ tiên thiên, tôi giúp cô lần này, nhưng tôi cần phải bảo cô rằng nhiều nhất một tuần nữa là tôi đi rồi, đến lúc đó thì cô vẫn phải sống một mình. Vác lác lại còn tiên thiên nữa. Lạc Huyên trợn mắt nhìn Diệp Mặc, cô vẫn chưa tin lời hắn, nhưng nghe lời Diệp Mặc nói cô cũng nói, có lẽ tuần sau thì sang nhà vị tiền bối đó, sau khi xem tảng thư các xong thì tôi cũng có thể rời đi. Diệp Mặc không biết cao thủ tiên thiên có thể bay hay không, nhưng hắn cảm thấy mình bản thân đã luyện đến luyện khí tầng thứ tư, so với dự đoán ban đầu đã mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc gặp cao thủ tiên thiên hắn đã không để ý rồi. Huống hồ nghe Trương Chi Hối nói cao thủ tiên thiên bây giờ gần như là không còn nữa, hắn còn sợ cái gì? Đúng rồi, nếu anh là đệ tử Mao Sơn thì có lẽ không sợ quỷ. Mấy ngày trước trong phòng anh có một âm thanh vang lên, hơn nữa anh lại còn bị thương, rốt cuộc là có chuyện gì? Lạc Huyên nghĩ lại chuyện của mấy ngày trước, lập tức hỏi. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, tôi nói tôi là đệ tử Mao Sơn khi nào? Tôi là một đại sư luyện đan, lần trước lấy hồi khí hoàn của cô để luyện ra mấy viên đan dược, ăn xong đan dược này lập tức sẽ thăng cấp. Đợi đến mai khi cô đã nghỉ ngơi xong, tôi sẽ cho cô ăn một viên, cô sẽ biết ngay. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chằm chằm, hồi lâu mới nói, anh thực sự là một người tài ba, không những là cao thủ tiên thiên còn là một đại sư luyện đan. Nhưng chuyện đan dược thì coi như xong đi, tôi đề nghị ngày mai anh đi tìm việc làm đi, không cả ngày cứ ở nhà tự kỷ mà suy nghĩ lung tung. Diệp Mặc làm như vô tình hỏi, cô là một người tu luyện cổ võ, có phải là người trong ẩn môn không? Đúng vậy. Lạc Huyên không ý thức được câu hỏi của Diệp Mặc, cũng có thể là cô cũng xem Diệp Mặc như một kẻ tu luyện cổ võ. Vậy cô có biết Thái Ất không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi giống như không có chuyện gì. Lạc Huyên gật đầu, đương nhiên là biết. Thái Ất là một trong ba đại môn phái, làm sao tôi không biết được. Hơn nữa, à không đúng, làm sao anh lại biết được Thái Ất, rốt cuộc anh là ai? Lạc Huyên đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Diệp Mặc chằm chằm, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Diệp Mặc nghe Lạc Huyên nói rằng cô biết Thái Ất, trong lòng vẫn có chút kích động, không ngờ hắn lại dễ dàng tìm hiểu được như vậy. Tuy rằng hắn có thể tìm Trương Chi Hối để tìm hiểu, nhưng nếu mà biết ngay bây giờ thì quả là ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ nghe Lạc Huyên hỏi, hắn lập tức cười nói, tôi là người ẩn môn, đương nhiên là biết Thái Ất. Chẳng lẽ cô không biết là tôi cũng tu luyện cổ võ hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô có phải là người ẩn môn hay không? Môn phái của anh nằm ở đâu? Lạc Huyên không vì câu nói của Diệp Mặc mà lơ là, thậm chí biểu hiện càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên là Vô Lượng Sơn, còn phải hỏi sao? Diệp Mặc chỉ biết là Vô Lượng Sơn có ẩn môn, còn những nơi khác hắn không biết. Lạc Huyên tuy đã rút kiếm ra nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cách đề cao cảnh giác. Anh lừa tôi, anh không phải là người ẩn môn và anh cũng không hề biết Thái Ất. Diệp Mặc nhìn thanh kiếm trên tay Lạc Huyên một cách kỳ lạ. Lúc nãy còn nói chuyện với nhau cơ mà, sao trở mặt nhanh vậy? Hắn không biết sơ hở nào của mình bị Lạc Huyên nhìn thấy, lời hắn nói đâu có sai. Ẩn môn ở Vô Lượng Sơn, hắn cũng từng đến đó, tại sao cô ta lại nói mình lừa? Đột nhiên Diệp Mặc khựng lại, hắn nhớ tới lời của Nhàn đạo nhân, ẩn môn chia ra nội ẩn và ngoại ẩn, còn có bán ẩn môn nữa. Chỉ là Nhàn đạo nhân đã nói nội ẩn môn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ nhập thế. Chẳng lẽ Lạc Huyên là người của nội ẩn môn? Nếu đúng như vậy, thì Thái Ất cũng là nội ẩn môn. Nếu sự phán đoán của mình là đúng thì cho dù có hỏi Trương Chí Hối cũng không thể tìm được Thái Ất nằm đâu. Tôi không biết làm sao mà anh biết được Thái Ất, nhưng tôi khẳng định mà nói cho anh biết, người trong ẩn môn không có ai biết môn Thái Ất hết. Tất cả môn phái trong ẩn môn đều có một quy định, chỉ cần ai không phải là người của ẩn môn mà biết chuyện trong ẩn môn thì đều phải giết, cho nên tôi sẽ giết anh. Nói xong, cây kiếm trong tay Lạc Huyên đã giơ cao, thậm chí hơi run rẩy. Diệp Mặc duỗi tay, hắn hơi hiểu về tính cách của Lạc Huyên, cử chỉ của cô ta chỉ là theo phản xạ, bởi vì trên người cô ta không có một chút sát khí nào. Hắn lập tức nói, cô muốn giết tôi cũng được, nếu cô muốn lấy oán trả ơn thì tùy cô, tôi cũng chẳng có gì để nói. Nhưng có phải người ngoại ẩn môn biết cô là người nội ẩn môn thì cô cũng giết họ hay sao? Tay của Lạc Huyên run lên một cách dữ dội. Quả nhiên anh biết tôi là người nội ẩn môn, làm sao mà anh biết được? Tôi chưa bao giờ nhập thế, mỗi 50 năm người của chúng tôi mới ra ngoài một lần, hơn nữa tuyệt đối không gây sự, rốt cuộc làm sao anh biết được chuyện này? Cái thang máy kia lại đi lên rồi. Diệp Mặc đột nhiên lại nói một câu chẳng ăn nhập gì. Tay của Lạc Huyên quả nhiên run lên một cái, cây kiếm trong tay rơi xuống đất. Không phải cô ta muốn giết Diệp Mặc, chỉ là một hành động vô thức mà thôi, bởi vì không ai được tiết lộ chuyện của nội ẩn môn. Nếu như người trong nội ẩn môn biết được, có kẻ bên ngoài biết bất cứ chuyện gì của họ, thì họ sẽ bất chấp hậu quả để giết chết kẻ đó. Nếu anh còn nói bất cứ chuyện gì của nội ẩn môn thì tôi sẽ giết anh, hơn nữa còn liên lụy đến cả gia đình anh. Tôi không biết làm thế nào mà anh biết Thái Ất, nhưng tốt nhất sau này anh đừng bao giờ nhắc đến nữa. Thế là nội ẩn môn thì cũng đừng nhắc. Giọng điệu của Lạc Huyên có hơi run rẩy. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên. Tôi chỉ nhắc đến chuyện đó. Cô sẽ giết tôi thôi, cô sợ cái gì chứ? Lạc Huyên lắc đầu bất lực. Nếu tôi biết anh có nhắc đến chuyện đó mà tôi không giết anh thì họ sẽ giết tôi, còn liên lụy đến cả sư môn của tôi nữa. Họ ngang ngược như vậy sao? Diệp Mặc nhíu mày, và thật còn ác độc hơn cả Hitler. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa có được không? Sau này anh đừng nhắc lại nữa. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc nói một cách yếu ớt, và cô giết Diệp Mặc thì cô quả thực không xuống tay được. Chuyện này tuyệt đối không được để cho sư tỷ biết, và cũng không để Kỷ Ngọc Lâm sư huynh biết. Diệp Mặc muốn hỏi cô ta ra được ngoài mấy năm rồi, và còn muốn hỏi cô cửa vào nội ẩn môn nằm ở đâu, nhưng vừa định mở lời thì hắn nuốt ngược trở vào, bởi vì hắn biết Lạc Huyên sẽ không nói đâu. Tốt nhất là đợi sau khi cô ta trở về thì mình theo dõi. Còn về việc tu luyện hiện tại của mình, theo dõi một người luyện võ địa cấp cũng chẳng có gì khó khăn, chứ huống hồ là Lạc Huyên. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chỉ nói, được, tôi không hỏi cũng không nói nữa. Cô, được rồi, để tôi đến chỗ cô nhà, nể tình cô đã tha cho tôi một mạng. Về đến nhà, Lạc Huyên tâm trạng của cô không tốt, lập tức về phòng ngủ. Diệp Mặc lại lấy ra vật liệu bổ sung, luyện chế một lò liên sinh đan, sau đó lại là luyện một lò chú nhan đan. Từ khi thăng cấp luyện khí tầng 4 thì tỷ lệ thành đan cao hơn hẳn. Sau khi luyện đan, Diệp Mặc dọn dẹp qua một chút, nhìn đồng hồ mới khoảng 3 giờ sáng. Hắn chuẩn bị lên lầu ngó xem thế nào. Cái thứ khiến cho thang máy tự động lên xuống rốt cuộc là thứ gì, lại có thể làm cho thần thức của hắn không nhìn thấy được. Sau khi hắn từ thang máy đi lên, lại nhìn thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Tại sao anh không ngủ? Diệp Mặc vừa về tới lan can, Lạc Huyên đã hỏi. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên từ trên xuống dưới, thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề, liền lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ cô không ngủ sao? Khuya khoắt thế này còn muốn đi đâu? Tôi ngủ một chút rồi, có chút lo lắng nên tỉnh. Lạc Huyên hơi do dự nhưng cũng nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói ra đâu, cô còn lo lắng gì nữa. Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ đi, tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, cô định chừng nào thì đi? Diệp Mặc lúc này đã nâng cấp luyện khí đến tầng 4. Tuy biết là tin tức về Thái Ất ở đây, nhưng Lạc Huyên không nói thì hắn cũng hết cách, chỉ còn cách là chờ đánh dấu thần thức lên người cô ta. Bây giờ hắn sẽ đi tìm địa sát tính sổ trước cái đã. Dám khiêu khích hắn như thế, hắn không thể nào bỏ qua được. Không phải là vì chuyện đó là... À mà thôi, không liên quan gì đến anh. Lạc Huyên thấp giọng nói. Diệp Mặc cũng không lo tới chuyện của cô ta. Hắn lấy ra một viên bồi khí đan đưa cho Lạc Huyên. Hãy uống viên đan dược này, tôi đảm bảo việc tu luyện của cô sẽ tiến được một bước. Đan dược của tôi đắt lắm, viên này thấp hơn... Không thấp hơn 8 viên hồi khí hoàn của cô, mà tôi chỉ dùng có một... À, mấy viên hồi khí hoàn của cô thôi. Lạc Huyên nhận lấy viên đan dược mỉm cười. Được rồi, anh nói thấp hơn thì thấp hơn vậy, dù sao cũng là do lỗi của tôi trước. Tôi không uống bây giờ đây. Đợi sau khi về tôi sẽ uống. Diệp Mặc lắc đầu, không được, cô phải uống ngay bây giờ, bởi vì đan dược của tôi đắt lắm. Thứ hai là bởi vì tôi là người luyện đan, nếu như uống vào cô có mệnh hệ gì tôi còn có thể giúp đỡ. Lạc Huyên nhíu mày nhìn viên đan dược màu đỏ nhạt trong tay mà hơi do dự một chút. Anh sẽ không hại tôi đấy chứ? Diệp Mặc nói, được rồi, nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ hại cô và hồi khí hoàn của cô cũng không cần tôi phải đền thì trả đan dược lại cho tôi phải đi rồi. Đừng có nhỏ mọn như thế chứ, tôi uống mà. Nhìn thấy Diệp Mặc đưa tay ra, Lạc Huyên lập tức nuốt đan dược vào bụng. Cô vốn dĩ cảm nhận hương vị của đan dược, nhưng vừa vào miệng thì nó đã lập tức tan ra. Một luồng khí nóng xông vào kinh mạch của cô, lại khiến cô có cảm giác run rẩy. Cô sợ hãi nhìn Diệp Mặc, hắn sẽ không hại mình chứ. Tuy cô biết khuyết điểm của Diệp Mặc rất nhiều, nhưng cô nhìn người cũng khá là chính xác. Cô không nhìn thấy ý đồ hãm hại cô trong ánh mắt của Diệp Mặc. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Còn không mau ngồi xuống mà vận công luyện hóa đan dược, và qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội thứ hai. Giọng nói của Diệp Mặc chuyển tới kịp lúc. Tình thế khẩn cấp, Lạc Huyên chỉ còn cách nghe lời Diệp Mặc mà ngồi xuống. Đột nhiên cô cảm thấy luồng khí nóng kia đã chuyển thành nội khí đả thông kinh mạch của cô, vừa kịp với sự luyện khí của cô. Chẳng lẽ lại đúng là một viên đan dược quý báu? Lạc Huyên không dám nghĩ tiếp nữa, dùng hết sức để luyện hóa dược lực. Bồi khí đan tuy phải cần đến 4 viên mới khiến cho Diệp Mặc thăng cấp luyện khí cảnh tầng 4, nhưng đối với một cô gái chỉ có tu luyện đến hoàng cấp như Lạc Huyên mà nói thì 1 viên là quá đủ. Lạc Huyên chỉ cảm thấy việc tu luyện của mình đang không ngừng tiến bộ, cô đã nhanh chóng từ hoàng cấp trung kỳ thăng đến hoàng cấp hậu kỳ, nhưng tác dụng của thuốc vẫn tiếp tục khuếch trương, nếu cô không tiếp tục luyện hóa nó thậm chí sẽ cảm thấy nó thiêu đốt mình. Sau khi lên tới hoàng cấp hậu kỳ, việc tu luyện của Lạc Huyên vẫn tăng lên, tiến tới đỉnh điểm của hoàng cấp hậu kỳ, rồi kỳ đầu của huyền cấp, và đỉnh điểm của kỳ đầu huyền cấp, tác dụng của thuốc mới dần lắng xuống và bị Lạc Huyên luyện hóa hoàn toàn. Chỉ một viên đan dược lại làm cho Lạc Huyên lên tới đỉnh điểm của kỳ đầu huyền cấp. Không cần nói cũng biết, Lạc Huyên không thể nào tin được, đến Diệp Mặc cũng không ngờ viên bồi khí đan này lại có tác dụng tuyệt vời như thế với Lạc Huyên. Tuy tác dụng của thuốc là đáng nể, nhưng cũng phải đi đôi với tư chất siêu cường của Lạc Huyên. Lạc Huyên cố nén sự kích động, bắt đầu củng cố tâm thần mà tu luyện. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô đã mở mắt, kiểm tra việc tu luyện của mình. Đã củng cố lại ở tại đỉnh của huyền cấp kỳ đầu, cách trung kỳ chỉ còn một quãng ngắn. Anh quả thật là luyện đan đại sư sao? Làm sao anh có thể luyện ra đan dược quý giá như thế? Đến chỗ chúng tôi cũng không có loại đan dược này, quả thật là... Lạc Huyên đứng phắt dậy kinh ngạc nói. Diệp Mặc mỉm cười, tôi thấy cô nên vào tắm rửa một cái rồi hãy ra. Lạc Huyên giờ mới phát hiện trên người mình dơ giấy, cô kêu lên một tiếng rồi xông ngay vào phòng tắm. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Huyên mặc một chiếc váy trắng bước ra với khí chất mặn mà, hiện lên vẻ thanh tao lịch thiệp, đã thành thục hơn lúc nãy rất nhiều. Nếu như một người bình thường đứng bên cạnh cô thì sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Diệp Mặc đương nhiên là không phải bình thường, hắn nhìn Lạc Huyên một chút và một dáng vẻ phiêu du, liền gật đầu nói. Công pháp tu luyện của cô không tệ, tu luyện tới phần sau lại có chút tiền vận, so với công pháp cổ võ bình thường thì tốt hơn nhiều. Lạc Khuyên hiện giờ đã biết được Diệp Mặc vốn dĩ không phải là người bình thường. Cô đi tới trước mặt hắn cúi người. Anh Mặc, cảm ơn anh. Bây giờ thì tôi đã biết anh không phải người bình thường. Hãy tha thứ cho sự vô ý của tôi. Công pháp tu luyện của tôi là công pháp đỉnh cấp, nhưng vì phép tắc gia môn, tôi không thể nói cho anh biết. Tôi xin lỗi. Còn nữa, tôi đã từng hiểu lầm anh, xin anh bỏ qua cho. Nếu như bây giờ có ai đó nói cho cô biết, hạng người như Diệp Mặc sẽ ra đường tìm gái gọi, thì cô sẽ là người đầu tiên không tin. Diệp Mặc cười lạnh nhạt. Về phần những chuyện hiểu lầm, cô cũng đừng để bụng. Đối với cô, tôi là người thế nào không quan trọng, và không sợ cô sẽ đau lòng. Tuy công pháp của cô không tệ, nhưng trong mắt tôi nó không là gì cả. Công pháp nhiều nhất cũng là do sau khi tu luyện, có thể có một thứ tiên hóa ở trong đó, cũng chỉ thế thôi. Một là không được lâu dài, hai là không lên nổi. Là công pháp này, cô thấy một vị cao nhân như tôi sẽ xem trọng nó sao? Anh Mặc. Lạc Huyên ngạc nhiên nhìn Mặc Ảnh. Tuy biết Mặc Ảnh là một cao nhân, nhưng cô cũng bị đả kích bởi những lời nói của anh ta. Công pháp trong môn phái của cô ta thì đừng nói là những người trong môn phái, cho dù cả thế giới này đi chăng nữa, nó cũng cực kỳ quý báu, bao nhiêu người ham muốn mà không được. Diệp Mặc ngẫu hứng cười, nói với cô cũng chẳng ích gì. Nếu cô chịu nói cho tôi biết chỗ của cô, hoặc là cách vào trong đó như thế nào, tôi có thể cho cô một viên chú nhan đan, một viên liên sinh đan. Cô có biết về chú nhan đan không? Uống vào thì chả mãi không già, còn liên sinh đan thì vết thương nào cũng có thể chữa trị. Sao, cuộc trao đổi này có lợi chứ? Sắc mặt của Lạc Huyên biến đổi, lập tức lắc đầu. Tôi cũng không lấy đan dược của anh nữa, anh cũng đừng bao giờ thử xâm nhập vào tiểu thế giới, cho dù anh tu luyện tiên thiên thì cũng sẽ bị giết thôi. Đột nhiên Lạc Huyên lấy điện thoại ra, giọng hốt hoảng. Sư tỷ của tôi tìm, tôi phải đi đây. Anh nhớ vị trí thiên su của hành đoạn thất tinh, đừng bao giờ tới đó. Nói xong, Lạc Huyên vội vàng vào trong phòng lấy đồ đạc rồi lặng lẽ rời đi. Diệp Mặc cười thầm trong bụng, Lạc Huyên này quả thật rất thú vị, không ngờ lại dùng cách này để nói cho mình biết. Nhưng cho dù là đã nói thì vị trí thiên su của hoành đoạn thất tinh, chẳng lẽ đó là vị trí để vào được tiểu thế giới sao? Nếu đúng là như thế thì không ai nói, hắn chắc chắn là sẽ không biết, từ phi thần thức của hắn có thể tu luyện đến mức quét hết cả đất nước này, thậm chí là cả hành tinh thì mới tìm được tới chỗ đó. Thế nhưng để mà thần thức có thể quét được cả một hành tinh thì đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là trong giới tu chân hiện giờ cũng chẳng có mấy ai có thể tu đến cảnh giới đẳng cấp đó. Diệp Mặc vốn dĩ định đưa hai viên đan dược cho Lạc Huyên, nhưng cô ta đã đi thì thôi vậy. Hắn quyết định sẽ tiêu hủy cái thứ ở trên lầu, ngày mai hắn sẽ rời khỏi Thuần An. Diệp Mặc đứng bên cạnh thang máy bấm nút xuống, thang máy từ từ di chuyển từ tầng 1 lên, nhưng chưa đến được lầu 8 thì Lạc Huyên đã vội vã trở về. Không phải là anh muốn lên lầu đấy chứ? Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc đứng cạnh cửa thang máy ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng là tôi sẽ lên lầu, không phải sư tỷ cô tìm cô sao, sao lại quay về? Lúc này thang máy đã dừng ở lầu 8, Lạc Huyên lập tức kéo lấy Diệp Mặc nói, cái thứ này đúng là lợi hại, đến tôi còn không thể nhìn thấy, theo tôi thấy anh đừng lên đó nữa. Sư tỷ của tôi đã gọi điện bảo tối nay tôi đi, ban ngày anh hãy cùng tôi đến nhà của vị tiền bối kia có được không? Được, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi, sau này cô sẽ về ở đây một mình, cô không sợ sao? Diệp Mặc buột miệng hỏi. Lạc Huyên lắc đầu, có thể đêm nay tôi cũng sẽ đi, sư tỷ của tôi tìm nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, bảo tôi đêm nay hãy mau rời khỏi, nếu đã như thế thì hai viên đan dược này cho cô. Tuy rằng hồi khí hoàn của cô không đáng giá, nhưng nếu không có nó thì tôi cũng không luyện ra được mấy viên đan dược này, cho nên tôi cảm kích cô. Đúng là Diệp Mặc nói sự thật, hắn không những là phải cảm kích về hồi khí hoàn, mà còn phải cảm kích việc Lạc Huyên đã không ngại nguy hiểm nói cho hắn biết cửa vào của ẩn môn. Nếu như chuyện này mà bị phát hiện thì cô ta chết chắc. Thứ này quá quý giá, tôi không dám nhận. Lạc Huyên rất muốn lấy viên chú nhan đan, nhưng vì nó quá quý giá, cô không dám tùy tiện mang theo bên mình. Diệp Mặc vẫn đưa cho cô hai viên đan dược, hắn có thể thấy được vẻ thèm muốn trong mắt của Lạc Huyên. Còn về pháp khí thì Diệp Mặc đã không đưa cho cô, bởi vì hắn cho rằng ba viên thuốc đó đã đủ để báo đáp Lạc Huyên rồi. Lạc Huyên, không phải cô bảo anh ta đi cùng đấy chứ? Diệp Mặc và Lạc Huyên vừa tới cửa đại học Thuần An thì bị một cô gái cản lại. Diệp Mặc cũng nhận ra cô gái đó là lần trước khi hắn uống sữa đậu nành, cô gái đã gọi tên Lạc Huyên. Đúng vậy, cảm ơn cô Tử Vân, lần này đã khiến nhiệm vụ của cô nhẹ đi rất nhiều. Lạc Huyên vẫn nói một cách rộng lượng. Tử Vân nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái, sau đó nói nhỏ vào tai của Lạc Huyên. Lạc Huyên, tôi cảm thấy hôm nay cô thay đổi rất nhiều, cô trở nên xinh đẹp hơn và lại có một thứ cảm giác không thể diễn tả được. Không phải là cô đã lên giường với anh ta rồi chứ? Anh ta là bạn trai của cô sao? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy như không thể tin tưởng được anh ta vậy? Lạc Huyên mặt mũi đỏ bừng đánh vào tay của Tử Vân. Tử Vân, cô nói bậy cái gì đó. Tôi và Mặc Ảnh chỉ là hàng xóm thôi, không giống như cô nghĩ đâu. Cô khẳng định là đêm qua anh ta không ở chung với cô sao? Tử Vân vẫn còn nghi ngờ hỏi lại. Lạc Huyên mở miệng nhưng không nói được gì cả. Không phải đêm qua Diệp Mặc cũng ở nhà cô hay sao? Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Huyên thì biểu hiện của Tử Vân cho rằng quả đúng là như vậy, nhưng cô ta không tiếp tục nói chuyện với Lạc Huyên nữa mà chạy đến trước mặt Diệp Mặc nhìn một cái rồi nói: "Tôi biết anh không phải là một người đáng tin cậy, nhìn cũng không biết là anh gặp vận may nào đã khiến cho Lạc Huyên thích anh, nhưng Lạc Huyên đúng là một cô gái tốt, lại rất thật thà, nếu như anh đã làm thì phải chịu trách nhiệm." Lạc Huyên lập tức kéo tay Tử Vân qua một bên: "Đừng có nói bậy, chúng tôi phải đi đây, tạm biệt." Đã ở chung một thời gian với Tử Vân, cô cảm thấy Tử Vân là thân với cô nhất. Có thể đêm nay cô sẽ rời đi cùng với sư tỷ. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với Tử Vân. Đợi đã, Tử Vân kéo Lạc Huyên lại sau cùng cô nói: "Chị của cô có mắt nhìn người đấy. Cô có thể đi hỏi chị ấy. Lúc nãy khi tôi đến gần anh ta, thì trên người của anh ta có một mùi rất thích, cảm giác rất thoải mái. Chắc không phải là một kẻ không ra gì đâu. Chúc mừng cô." Những lời này tuy Diệp Mặc không muốn nghe, nhưng hiện giờ nghe vào tai cũng rất thích. Cho dù là không muốn nghe thì cũng không tránh được, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, hoàn toàn không để bụng. "Anh Mặc, chúng ta đi thôi, Tử Vân nói bậy thôi, anh đừng để bụng." Lạc Huyên mau chóng kéo Diệp Mặc lên xe và rời khỏi. Nhà họ Hoắc ở Thuần An tuy không phải là đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng vẫn có tiếng ở khu Thuần An này, bởi vì nhà họ Hoắc đều sống trường thọ. Bây giờ Hoắc Khứ Âu đã 100 tuổi, nghe nói sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nghe nói nhà họ Hoắc có một Hoắc thị hóa công, nghe nói trong đó là một trong 5 ngành nghề số lớn mạnh nhất, cho nên nhà họ Hoắc tuy rằng về mặt chính trị thì không có ai đặc biệt nổi danh, nhưng ở Thuần An thì họ vẫn là một gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Khứ Âu thì cũng không tin rằng ông ta đã 100 tuổi, bởi vì chúng ta cùng lắm chỉ tầm 50-60. Nếu theo như tình hình hiện giờ thì Hoắc Khứ Âu ít nhất có thể sống thêm 20 năm nữa. Và lại ông ta còn là một cao thủ huyền cấp đỉnh phong. Diệp Mặc không ngờ ông ta lại là một người tu luyện cổ võ. Hắn không biết Lạc Huyên làm thế nào bắt mối quen biết được với ông ta, nhưng hắn nghĩ đến Trương Chí Hối của Trương gia thì thầm than, quả nhiên cao thủ khắp nơi đều có. Nếu không phải là hắn tận mắt chứng kiến thì sẽ tuyệt đối không tin ở một thành phố bình thường như Thuần An lại có một cao thủ như thế. "Ông Hoắc, vốn dĩ cháu muốn đợi lễ chúc thọ của ông rồi mới cùng sư huynh đến thăm, nhưng vài ngày nữa là cháu phải rời khỏi Thuần An, cho nên đến thăm ông trước. Bức tranh này tặng cho ông, chúc ông sức khỏe vô biên." Nói xong Lạc Huyên liền đưa bức tranh bằng hai tay cho Hoắc Khứ Âu. Diệp Mặc thần khen, không ngờ Lạc Huyên cũng có một nét ngoan hiền như thế, mình đã không thấy được. Nhưng qua lời nói của cô, Diệp Mặc đã thấy cô ta đã quen biết với Hoắc Khứ Âu thông qua một người thầy họ Trúc. Quả nhiên Hoắc Khứ Âu cười ha hả tiếp lấy bức tranh của Lạc Huyên. "Không tệ, quả là khuê nữ của Thủy Tinh, còn có lòng như vậy. Lão Trúc nói còn muốn xem tàng thư của ông, không sao. Nào, để ông dẫn con đến phòng sách, đợi con xem sách xong, rồi lại cùng trò chuyện với ông. Vị này là..." Hoắc Khứ Âu nói xong liền mỉm cười nhìn Diệp Mặc. Lạc Huyên vội vàng quay sang giải thích: "À, ông Hoắc, đây là Mặc Ảnh, bạn trai con, cùng con tới đây." "Là bạn trai của con sao? Ôi, cái thằng Hoắc kia không có phước rồi." Hoắc Khứ Âu nhìn Diệp Mặc một cái nhưng ánh mắt lóe lên. Diệp Mặc muốn dĩ là muốn chào một cái, nhưng thấy ánh mắt của Hoắc Khứ Âu thì hắn lập tức bỏ ngay ý định này. Ông ta chỉ gặp mình lần đầu mà ánh mắt nhìn mình lại mang theo một chút sát khí. Ở trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lạc Huyên phải nhờ hắn tới, thậm chí còn chủ động nói mình là bạn trai của cô ta. Hóa ra không chỉ là Hoắc Cát có ý đồ với cô, mà lão già Hoắc Khứ Âu này không ngờ cũng đang muốn cô. Nếu không, nghe thấy Lạc Huyên giới thiệu, tại sao lão lại có sát khí với mình? Thấy Diệp Mặc chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng không biểu hiện ra lễ tiết gì, Lạc Huyên liền tranh thủ ở đằng sau kéo hắn một cái. "Hoắc gia gia, Mặc Ảnh không thích nói chuyện cho lắm, ông bỏ qua cho." "Không sao, người trẻ tuổi mà, ngại ngùng một chút cũng rất bình thường. Đến đây, ông dẫn con tới thư phòng." Hoắc Khứ Minh Âu dẫn hai người cùng đến thư phòng nói: "Các con xem trước đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa." Thần thức của Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Hoắc Khứ Âu, lại phát hiện sau khi lão ra khỏi thư phòng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, phân phó cho hạ nhân: "Lập tức thông báo cho các nhi trở về. Còn có..." Tuy rằng câu nói tiếp theo Diệp Mặc không nghe được, nhưng cũng biết lão già này không dễ nói chuyện. "Anh đang nhìn cái gì vậy? Hôm nay tôi nhất thời nói anh là bạn trai tôi, anh bỏ qua cho nha. Anh không biết là Hoắc Các đáng ghét như thế nào đâu, còn có ông của hắn, cũng thích đem tôi và Hoắc Cát gán ghép cùng với nhau. Nếu có thể thì tôi thực sự không muốn đến đây. Lạc Huyên có chút áy náy mà nói, sắc mặt có chút hồng nhuận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi đương nhiên sẽ không để ý. Cô muốn tìm sách thì phải nhanh lên một chút. Hoắc Cát phòng trưng rất nhanh sẽ trở về. Cô dự định phải mất bao lâu thời gian? Trở về nhanh vậy à? Tôi nghe Tử Vân nói hôm nay Hoắc Cát muốn đi ra ngoài, hẳn là sẽ không nhanh trở lại như vậy. Tôi đoán là cũng phải một ngày. Anh xem, cái thư phòng này lại có nhiều sách như vậy cơ mà. Lạc Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn cả phòng sách. Những quyển thư tịch này tuy rằng được bảo tồn không tồi, nhưng vì thời gian đã lâu, cho nên cũng tản ra một số mùi vị cổ xưa. Lâu như vậy à? Diệp Mặc nhíu mày, lát sau mới lên tiếng. Cô muốn tìm vật gì để tôi giúp cô tìm xem? Lạc Huyền cũng không hề giấu giếm, lập tức trả lời. Sư phụ tôi bảo tôi tìm một quyển Ni La Kinh hoặc là Na Lý Kinh. Tôi ở thư viện trường học và thư viện thành phố Thuần An đã tìm gần một năm mà không tìm được. Cô không cần tìm nữa, để tôi giúp cô. Diệp Mặc nói xong, thần thức bắt đầu quét qua những quyển sách này. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi, nhiều sách như vậy anh làm sao tìm được, hay là chúng ta chia nhau tìm? Diệp Mặc khoát tay, đừng có nhúc nhích. Tôi đang đoán xem sách này rốt cuộc để đâu, để tôi tính toán. Lạc Huyên lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ hắn là một chu dịch đại sư? Cho dù là một đại sư chu dịch thì ở một nơi nhiều sách như thế này cũng không thể nào tính ra được là Ni La Kinh ở chỗ nào. Mặc ảnh thực sự làm cho người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn chẳng những là một luyện đan đại sư, là Mao Sơn đạo tử, lại còn là chu dịch đại sư nữa sao? Đệ tử Mao Sơn thì thực ra không có gì, nhưng luyện đan đại sư và chu dịch đại sư thì phi thường giỏi. Mặc dù đối với lời nói của Diệp Mặc cô nửa tin nửa ngờ, nhưng Lạc Huyên cũng không quấy rầy Diệp Mặc. Cô không ngờ lại lựa chọn tin tưởng hắn. Cô cảm giác thân thiết với Mặc ảnh, lại càng không hiểu bản thân hắn như thế nào. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì liền tự cho rằng nhìn không thấu người này, nhưng bây giờ càng quen thì lại càng nhìn không thấu. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh, đem phòng sách quét qua một lần nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ Ni La Kinh không nằm ở trong này? Thần trí của hắn lại cẩn thận quét lần thứ hai, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Ở trong một quyển đạo đức kinh có hai trang giữa để trống, hơn nữa trong đó lại mơ hồ có hai chữ Ni La, mà ngoài một trang giấy trắng thì không có cái gì kỳ lạ. Quyển sách này đúng là có chút kỳ quái. Hai chữ mơ hồ này nếu như không phải hắn có thần thức, hơn nữa cẩn thận quan sát thì chắc chắn không nhìn ra. Diệp Mặc lập tức đi lấy quyển đạo đức kinh này xuống. Thấy Diệp Mặc lấy xuống một quyển đạo đức kinh, Lạc Huyên lập tức kỳ quái hỏi, anh Mạc, đây là quyển đạo đức kinh nhỉ? Mà tôi phải tìm là Ni La Kinh cơ mà. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, đừng nóng vội. Nói xong hắn lật đến trang trống trong sách, chỉ là do thời gian đã lâu, hai trang trống này giấy đã ố vàng. Điều này không có gì, bình thường loại sách cổ này đều có vài trang giấy trống, trang giấy đó là để cho người đọc họ ghi chép lại những điều tâm đắc ấy mà. Lạc Huyên có chút kỳ quái hỏi. Diệp Mặc mở trang giấy trắng kia ra giơ lên, cô nhìn kỹ chút đi. Ni La, Lạc Huyên thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra thành tiếng, tuy nhiên rất nhanh liền kích động cầm lấy quyển sách trong tay Diệp Mặc vui mừng nói. Thật sự là hai chữ Ni La, đây nhất định chính là Ni La Kinh à, đây là phần sau, hẳn là còn có phần trước nữa. Lạc Huyên rất nhanh nhìn thấy một chữ hạ ở phía dưới chữ Ni La, lập tức nói. Thần thức của Diệp Mặc lại quét một lượt, phần đầu hẳn là không có trong này, tôi không tìm thấy. Nhìn thấy, không phải là anh tính toán sao? Anh Mạc thực sự là có bản lĩnh, thậm chí ngay cả điều này mà cũng có thể tính ra được sao? Lạc Huyên trong mắt lộ vẻ sùng bái, cô vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, hơn nữa nhiệm vụ sư môn giao cho cũng chỉ là gọi là thử tìm thôi, không nghĩ tới thực sự tìm được, quả đúng là niềm vui bất ngờ. Cảm ơn anh Mạc. Lạc Huyên gắt gao nắm lấy quyển sách trong tay. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không lạc quan như Lạc Huyên. Hắn nói, Lạc Huyên, tôi đoán có lẽ Hoắc Khứ Âu cũng không dễ dàng cho cô mang sách đi ra đâu. Chỉ có cách là cô hỏi ý hắn, nếu như hắn không đồng ý thì làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu như hắn phát hiện là sách này có vấn đề, hắn sẽ càng không cho cô mang đi. Nghe được lời của Diệp Mặc, Lạc Huyên quả nhiên nhướng mày, rất hiển nhiên là cô cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng đừng lo, tôi có biện pháp giúp cô mang ra ngoài. Diệp Mặc nói tới đây lại ngừng lại, nhìn quyển sách trong tay Lạc Huyên lâm vào suy tư. Làm sao vậy? Lạc Huyên lập tức hỏi, đưa sách cho tôi xem. Diệp Mặc tiếp nhận sách trong tay của Lạc Huyên, rồi kéo trang giấy trống thứ hai của nó ra. Không nghĩ tới hắn vừa dùng lực thì trang giấy kia liền rơi ra, cũng chỉ là kẹp ở bên trong, chứ không phải là thân sách vốn có. Diệp Mặc cầm trang giấy ố vàng lên nhìn hồi lâu, rồi hơi xé ra một chút. Trang giấy ố vàng này không ngờ lại không rách. À, Lạc Huyên cũng nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một trang sách cũng sẽ không rách, trong lòng cảm thấy kinh dị. Diệp Mặc lại đem tờ giấy này nắm trong lòng bàn tay, chân hỏa vận chuyển xuống phía dưới, trang giấy lập tức bị đốt thành tro. Một mảnh giấy màu vàng, không khác tờ giấy kia bao nhiêu, nhưng mỏng dính xuất hiện trong tay của Diệp Mặc. Đây là cái gì? Lạc Huyên ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng cô không biết đây là vật gì, nhưng cũng hiểu được trang giấy mỏng màu vàng này không phải là đơn giản, khẳng định là một đồ vật gì đó rất quý báu. Diệp Mặc thì trong lòng lại kinh hãi, trang giấy màu vàng này quá mức dọa người rồi, bởi vì thần thức quán vừa tiến vào lập tức biến mất tăm tích, giống như là bùn rơi vào trong biển vậy, tuyệt đối không phải là một đồ vật tầm thường. Pháp khí Diệp Mặc cũng biết luyện chế, linh khí hắn cũng gặp qua không ít, hơn nữa pháp bảo của sư phụ hắn cũng thấy qua, mà hiện tại trang giấy màu vàng trong tay lại choán một loại cảm giác không thể nhìn thấu. Giá trị của thứ này khẳng định phải cao hơn tất cả linh khí pháp bảo. Diệp Mặc thậm chí nghĩ đến đây là một loại linh bảo, nhưng vậy thì quá dọa người rồi. Linh bảo ở tu chân giới cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thì làm thế nào xuất hiện ở địa cầu? Hơn nữa địa cầu cũng không có nghe nói qua có người tu chân cơ mà. Thứ này rất quý báu đến nỗi tôi không dám tưởng tượng. Diệp Mặc đã trầm mặc một lúc sau đó mới nói. Lạc Huyên cũng hiểu được, cô chần chờ nhìn Diệp Mặc. Thứ này đối với anh có phải là rất hữu dụng hay không? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, rất hữu dụng. Hắn rất muốn trang giấy màu vàng này, nhưng hắn lại biết Lạc Huyên nếu muốn tìm sách này thì chứng tỏ thứ này cũng là đồ vật mà môn phái của cô đang muốn tìm. Lạc Huyên khẽ cắn môi, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như nó hữu dụng với anh thì giữ lại đi, tôi không biết gì cả. Tôi mang về quyển sách này thì được rồi, những vật khác tôi có mang về sư môn của tôi cũng nhìn không ra, nói không chừng là vẫn để nguyên như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, không ngờ cô lại nói là đưa cho mình trang giấy màu vàng này. Thấy Diệp Mặc kinh dị nhìn mình, Lạc Huyên bỗng nhiên thở phào một cái. Kỳ thật không có sự hỗ trợ của anh thì tôi cũng không thể tìm thấy thứ này, có lẽ sư môn của tôi chỉ muốn quyển sách này mà thôi, còn trang giấy của anh là chỉ được kẹp vào trong quyển sách. Là anh phát hiện thì đương nhiên là của anh cũng không cần lo lắng, tôi sẽ không nói ra cho ai biết đâu. Hơn nữa, thứ này đối với tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Bỗng nhiên thần sắc của Diệp Mặc vừa động, trang giấy vàng và quyển sách đã biến mất trong tay. Lạc Huyên kỳ quá nhìn hắn. Lạc Huyên, chúng ta đi, Hoắc Các đã trở lại. Được, dù sao cũng đã tìm thấy thứ cần tìm rồi. Lạc Huyên và Diệp Mặc vừa đi ra khỏi thư phòng, bỗng nhiên chuyển tới âm thanh của Hoắc Các. Huyên Huyên, em đến đây mà cũng không nói với anh một tiếng, anh về rồi đây. Lạc Huyên nhíu mày nhưng không lên tiếng. Hoắc Khứ Âu cùng với một người đàn ông trung niên đi tới, lão thấy Lạc Huyên không ngờ đi ra từ trong thư phòng, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái, sau đó nói: Lạc Huyên, sao vậy, không xem sách à? Lạc Huyên cười nói: Hoắc gia gia, chị của con vừa rồi gọi điện cho con, nói tìm con có việc, con muốn đi trước đã, mấy ngày nữa lại tới xem. À, Huyên Huyên, em mới đến mà đã muốn đi rồi sao? Đừng nóng vội, đợi lát nữa anh cùng em đi tìm chị em, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa. Hoắc Các lại sốt ruột nói. Diệp Mặc ở bên cạnh Lạc Huyên bị y tự động bỏ qua. Không được, tôi phải đi rồi, tạm biệt Hoắc gia gia, Mặc Ảnh đi thôi. Nói xong Lạc Huyên kéo tay Diệp Mặc, không đợi Hoắc Khứ Âu trả lời liền trực tiếp đi ra ngoài. Hoắc Khứ Âu lại cẩn thận nhìn trên người Diệp Mặc xem không phát hiện trên người hắn mang theo sách gì, lúc này mới mang theo sắc mặt âm trầm mà nhìn Lạc Huyên. Lão vừa muốn nói gì thì lại bị tên trung niên bên cạnh lão kéo lại. Chờ khi lão kịp phản ứng thì Lạc Huyên và Diệp Mặc đã đi xa. Hoắc Cư Âu vội vàng hướng Hoắc Các liếc mắt ra ý, Hoắc Các liền lập tức đi theo, không ngừng ở phía sau Lạc Huyên mà gọi: Lương sư đệ, chú kéo ta lại làm gì? Hoắc Cư Âu nhìn tên trung niên bên cạnh hỏi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói: Sư huynh, anh có biết người vừa đi ra ngoài là ai không? Hắn chính là Diệp Mặc, người đã lấy đi huyết sắc san hô. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau chặn hắn lại. Hoắc Khứ Âu vội vàng lên tiếng. Lương sư đệ kia cười lạnh một tiếng nói: Hoắc sư huynh, anh cũng quá coi thường người này rồi. Anh có biết Hợp Lưu phái hay không? Nghe nói Hợp phái Hợp Lưu phái ra 7 người toàn bộ đều bị chết trên tay của hắn, thậm chí bao gồm cả Cung Tự Tại. Anh nghĩ chỉ dựa vào 2 người chúng ta có thể ngăn hắn lại sao? Hắn quá lợi hại như vậy sao? Hoắc Khứ Âu bỗng nhiên hít vào một hơi lãnh khí, trong lòng của y dâng lên một cỗ nghĩ lại mà sợ. Nếu y vừa rồi động vào Diệp Mặc thì nói không chừng lúc này Hoắc gia của y đã xong đời. Lương sư đệ kia lại âm hiểm cười nói: Từ huynh cũng không cần lo lắng, 2 người chúng ta thì đúng là không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta có thể liên hệ với người của phái Hợp Lưu, còn có một ít đồng đạo khác, còn sợ hắn chạy thoát hay sao? 7 cao thủ của phái Hợp Lưu đã chết, phái Hợp Lưu rất chỉ là chấn động. Lần này phái ra rất nhiều cao thủ, đối với bọn họ mà nói huyết sắc san hô bây giờ chỉ là thứ yếu, giết Diệp Mặc vì môn hạ đệ tử báo thù mới là quan trọng nhất. Hoắc Kiêu gật đầu: Được, Lương sư đệ, vậy cậu liên hệ với phái Hợp Lưu đi, tôi đi điều tra xem hắn hiện tại sống ở chỗ nào. Tuy nhiên, cô bé kia thì phải lưu lại một mạng. Các nhi đối với cô ta rất say mê. Đúng rồi, sư đệ, cậu có biết lai lịch của cô bé kia không? Tôi đã hỏi lão Trúc, nhưng hắn nói là do bằng hữu giới thiệu. Người sư đệ họ Lương kia lại lắc đầu. Cô bé này khẳng định có tu luyện qua cổ võ, nhưng tôi không nhìn ra môn phái của cô ta. Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là một tiểu môn phái thôi, bằng không thì cũng không có khả năng cùng với Diệp Mặc trà trộn chung một chỗ như thế. Lúc này, Huyền Huyền, chờ anh một chút, anh thật vất vả mới trở về mà. Hoắc Các ở sau lưng Diệp Mặc và Lạc Huyên không ngừng kêu gọi, y thực sự là gấp gáp trở về, bởi vì y chuẩn bị đêm nay làm chuyện tốt, sớm đã chuẩn bị xong cả mê dược, và lúc ăn cơm sẽ làm cho Lạc Huyên Huyên hôn mê. Sau khi đóng gạch, gạo đã nấu thành cơm, thì Lạc Huyên Huyên không muốn ở cùng y, cũng phải ở. Chỉ có điều ra ngoài dự đoán của y chính là Lạc Huyên không ngờ đến một lát liền đã đi, thậm chí ngay cả nước trà đều chưa kịp uống một ngụm, chứ càng đừng nói là ăn cơm. Càng ngoài dự tính của y chính là ông nội lại không chủ động giữ Lạc Huyên lại, để y phải tự mình đi ngăn đón Lạc Huyên. Nhưng Lạc Huyên ngay cả liếc mắt nhìn y một cái cũng không có, rất nhanh liền cùng với nam sinh kia biến mất không thấy nữa. Hai điểm này, y không thể ngờ tới. Mạc Ảnh, sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm, có phải đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Mãi cho đến khi hai người đã đi thật xa, Lạc Huyên mới quay đầu lại hỏi. Diệp Mặc liền gật đầu. Đúng vậy, người vừa rồi tiến vào nhà của lão Hoắc đã nhận ra tôi. Nếu như anh đoán không sai, tối nay y sẽ mời người đến đối phó với anh. Diệp Mặc quan sát vô cùng cẩn thận, vừa rồi lúc hắn đi ra khỏi nhà Hoắc Khứ Âu, nhìn thấy người đi cùng Hoắc Khứ Âu kia, khi nhìn thấy hắn sắc mặt đã biến đổi một chút, thậm chí thân thể có sự rung động rất nhỏ, bởi vậy Diệp Mặc đưa ra phán đoán hắn khẳng định đã bị người ta nhận ra. Một người bình thường hắn dám đối phó với anh sao? Đừng nóng vội, nếu hắn mời nhiều người, em sẽ giúp anh giải quyết. Hiện tại em đã là cao thủ huyền cấp, đối phó với mười mấy người là không thành vấn đề. Lạc Huyên lập tức an ủi, cô hiện tại cảm giác thực lực tăng vọt, lòng tin cũng gia tăng lên gấp bội. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên, có ý chần chừ nói, em tin mình có thể đối phó được với y sao? Lạc Huyên lập tức nói, xem ra anh đã luyện đan đến hổ đồ rồi. Luyện đan và chu dịch tuy rằng là tốt, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất. Anh chính là gặp phải em. Nếu em là gặp phải người khác, thì dựa vào đan dược lợi hại trên người của anh, thì anh không thể tự do tự tại, nó không chừng bị con người ta bắt tới luyện đan. Tuy nhiên, nói gì thì nói, anh cũng thật là lợi hại, không ngờ trong một đống sách mà có thể nhanh chóng tìm được quyển sách này, em thực sự có chút khâm phục anh rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cái lão Hoắc kia là tu vi huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, còn các người tiến vào cùng với lão là tu vi địa cấp sơ kỳ. Nếu như bọn họ mời người khác giúp đỡ thì khẳng định ít nhất cũng phải tu vi địa cấp. Em chắc chắn là có thể đối phó với bọn họ sao? Ạch! Lạc Huyên có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Mặc, sau một lúc mới do dự hỏi. Anh có thể thấy được tu vi của bọn họ sao? Đương nhiên! Em nghĩ rằng anh luyện đan là để chơi sao? Em là một cô gái huyền cấp sơ kỳ. Không phải là anh không tin em, nhưng nếu chẳng may em đánh không lại bọn họ, thì anh có thể bị em liên lụy tới. Diệp Mặc dường như không có việc gì mà nói. Lạc Huyên trên mặt đỏ lên, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Mặc bỗng nhiên, giơ chân dẫm lên mu bàn chân của hắn một cái. Anh mới vừa rồi không phải cố ý tiêu khiển em đấy chứ. Nếu biết người ta đều là cao thủ địa cấp mà anh còn ở lại chỗ này, không mau chạy trốn đi. Mặt cô đỏ bừng lên, một nửa là bởi vì Diệp Mặc cho rằng là mình khoác lác, còn một mặt là vì cô thực sự có chút sốt ruột. Nếu như người đó thực sự lợi hại như lời Diệp Mặc nói thì cho dù cô có gọi sư tỷ của mình đến, cũng không phải đối thủ của những người này. Diệp Mặc thấy Lạc Huyên dẫm lên trên mình lại không để ý, thậm chí cả tránh cũng đều lười tránh, có chút lạnh nhạt nói, bởi vì anh căn bản không sợ bọn họ, nếu như anh sợ bọn họ thì hôm nay cũng sẽ không cùng em chạy đến Hoắc gia. Nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hồi lâu, Lạc Huyên mới cất tiếng, em cũng cảnh giác là anh hôm nay thay đổi rất nhiều, lần trước anh nói là phải qua mấy ngày mới có thể theo em cùng tới Hoắc gia. Có phải là bởi vì anh còn chưa đột phá, sau đó thì anh dùng hồi khí hoàn của em để luyện chế ra cái loại đan dược này, sau đó thì anh đột phá. Rồi hôm nay mới cùng em đi tới đây, thậm chí đan dược mà em ăn vào buổi sáng cũng là do anh luyện chế sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, anh sau khi đột phá mới có thể cùng em tới đây. Anh cho em 3 viên đan dược, còn cùng em tới đây là vì báo đáp viên hồi khí hoàn kia của em. Nói thì dễ, thế nhưng trong lòng hắn cũng thầm khen, là khuyên cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo, thậm chí ngay cả lời nói vài ngày trước của hắn cô còn nhớ. Hóa ra là vậy, Lạc Huyên thở dài, bỗng nhiên cô giật mình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc hỏi: "Anh nói anh đột phá tiên thiên không phải là thật đấy chứ? Chẳng lẽ anh đúng là cao thủ tiên thiên hay sao?" "Cao thủ tiên thiên rất giỏi ư?" Diệp Mặc có chút không biết nói gì mà nói: "Đương nhiên là rất giỏi rồi, lúc nhỏ..." "Không phải, ở chỗ chúng em cao thủ tiên thiên cũng đều rất ít, ngay cả môn phái của chúng em cũng chỉ có một cao thủ tiên thiên. Anh nói xem, tiên thiên có phải rất giỏi hay không?" Lạc Huyên trịnh trọng nói. Diệp Mặc rất muốn hỏi môn phái của cô là môn nào, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra, đành phải nói: "Anh thì không phải tiên thiên, cụ thể là cái cảnh giới gì hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên..." Diệp Mặc muốn nói là gặp tiên thiên hắn cũng có thể giết được, nhưng ngẫm lại vẫn nhịn xuống. Dù sao hắn chưa từng gặp qua cao thủ tiên thiên thực sự, nhưng huyền cấp và địa cấp chênh lệch rất lớn thì hắn đã biết qua. Nếu tiên thiên và địa cấp cũng chênh lệch lớn hơn nữa thì hắn dường như cái gì cũng không nắm chắc. "Cao thủ tiên thiên có biết bay không?" Nghĩ cả nửa ngày, Diệp Mặc không tìm ra được phương thức đặc biệt nào để biểu đạt, chỉ có thể hỏi một vấn đề ngớ ngẩn như vậy. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, qua cả nửa ngày cô mới nói: "Anh thực sự là người tu luyện cổ võ sao? Em rất hoài nghi. Biết bay thì vẫn không thành tiên nhân nha. Em chưa từng nghe nói có người tu luyện nào đến mức mà biết bay. Ôi, hiện tại em cũng không biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả nữa." Lạc Huyên thực sự không biết. Muốn nói Diệp Mặc thích gạt người, hắn cho mình đan dược là chuyện thật, có thể cho cô thăng mấy cấp bậc tuyệt đối là cực phẩm, là thứ tốt. Còn từ hắn có thể tìm tới Ni La Kinh cũng có thể chứng tỏ Diệp Mặc không phải người bình thường, nhưng đôi khi hắn nói lời nói lại không đáng tin cậy. Diệp Mặc gật đầu nói: "Nếu không biết bay thì cao thủ tiên thiên hẳn không phải là đối thủ của anh. Anh muốn giết thì hẳn là không khó." Lạc Khuyên liếc Diệp Mặc một cái: "Anh nói giống như anh biết bay vậy. Em bây giờ không cùng anh tán gẫu nữa, chúng ta khẩn trương đến trường học để tìm phần đầu của Ni La Kinh. Sau đó thì em sẽ dẫn anh đi tới chỗ sư tỷ của anh, của em. Nhưng người đó hẳn là sẽ không tìm thấy chúng ta đâu." Diệp Mặc không biết nói gì, trong lòng tự nhủ: "Tôi thực sự là biết bay đây." Tuy nhiên cái này không cần phải nói cho Lạc Huyên biết, dù sao cô ta và mình cũng không phải là người ở cùng một thế giới. Nhưng chỗ cô hẳn là có một ít linh thảo, chờ hắn xử lý xong chuyện bên ngoài, thời điểm đi tiểu thế giới tìm thấy ất gây phiền toái thì sẽ thuận tiện vào đó kiếm một chút linh thảo vậy. Hai người sau khi xuống xe ở Đại học Thuần An, Lạc Huyên bỗng nhiên dừng bước, cô nhớ tới một vấn đề mấu chốt. Diệp Mặc thấy ánh mắt Lạc Huyên nhìn mình rất kỳ quái, không hỏi hỏi: "Em nhìn anh làm gì?" "Không đúng, vừa rồi anh nói bọn họ nhận ra anh, chẳng lẽ tên của anh là giả, còn có những người đó tại sao phải muốn đuổi giết anh?" Lạc Huyên vốn rất cẩn thận, vừa rồi là bởi vì Diệp Mặc ngắt lời làm cho cô quên hỏi, hiện tại nghĩ tới lập tức liền hỏi ra. Diệp Mặc thản nhiên đáp: "Hiện tại nói cho em biết cũng không sao, anh vốn tên là Diệp Mặc, bởi vì có một gây huyết sắc san hô bị anh lấy được, cho nên những người đó muốn bắt anh để cướp đi gốc huyết sắc san hô trên người anh." "Thực sự có huyết sắc san hô sao? Nó lại là nằm trên người anh?" Lạc Huyên vài ngày trước nghe sư tỷ nói qua sự tình huyết sắc san hô, hiện tại Diệp Mặc lại nói ra lập tức kinh ngạc thốt lên. Tuy nhiên cô lập tức hiểu Diệp Mặc cho cô ăn đan dược là đan dược gì, không ngờ là đan dược được luyện chế từ huyết sắc san hô. Diệp Mặc không ngờ có thể đem huyết sắc san hô chế thành đan dược. Nói như vậy, hắn nói mình là luyện đan sư cũng không hề là nói sai. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Lạc Huyên thì biết là cô đã đoán ra, hắn gật đầu nói: "Em đoán không sai, đan dược mà anh Trâm ăn chính là từ huyết sắc san hô luyện chế ra. Không ngờ đan dược chân quý như vậy, khó trách em có thể liên tiếp thăng cấp." Ngạc nhiên thán phục một tiếng, Lạc Huyên lần nữa lại nói: "Anh Diệp, cảm ơn anh, không ngờ lại cho em đan dược quý như vậy." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Trên lý luận thì nếu không có hồi khí hoàn của em, anh sẽ không luyện chế ra bồi khí đan được, cho nên em cũng không cần khách khí. Vốn dĩ anh là bị thất thế, tuy nhiên hiện tại anh lại kiếm lợi lớn, cho nên anh phải cảm tạ em mới đúng." Lạc Huyên biết cái mảnh giấy màu vàng mà Diệp Mặc nói đến, cô thản nhiên mỉm cười một chút, không ngờ không biết là Diệp Mặc đã chiếm phần lớn tiện nghi. Trường Thuần An tuy rằng không phải là trường cao đẳng nổi danh nhất Hoa Hạ, nhưng lại là cung trường có lịch sử lâu đời. Nghe nói là trường cao đẳng có lịch sử dài nhất ở Hoa Hạ, cho nên học sinh ưu tú ở Thuần An, trai xinh gái đẹp chỗ nào cũng có. Lạc Huyên thì không thể nghi ngờ chính là mỹ nữ hàng đầu ở trường Thuần An, nhưng vì Lạc Huyên cho tới nay đều ở thư viện, thậm chí rất ít khi tới lớp, chưa nói chi là tham gia các loại hoạt động của trường học, cho nên Lạc Huyên mặc dù là nữ thần trong rất nhiều nam sinh, là tình nhân trong mộng, là bản vẽ quay tay, nhưng bất đắc dĩ cô cho tới bây giờ không sắc nói nhiều lời cùng với người khác. Đừng nói là nam sinh mà ngay cả nữ sinh muốn nói vài câu với Lạc Huyên cũng không phải là dễ. Nhưng Tử Vân là một ngoại lệ, tuy nhiên cũng chỉ có mình cô mà thôi. Rất nhiều người đều hy vọng thông qua Tử Vân để làm quen với Lạc Huyên, nhưng kết quả đều để mọi người thất vọng. Tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người kiên trì không ngừng đi tìm Lạc Huyên, muốn dựa vào da mặt dày và nghị lực để đả động đến cô, nhưng lại chưa từng thấy cô xuống dưới qua. Cũng cho tới bây giờ, không có thấy cô đi cùng với ai, làm cho mọi người thất vọng chính là cô chẳng những không thèm nhìn những người tìm cô, mà gần đây thậm chí còn chuyển ra ngoài trường học để ở. Về phần ở chỗ nào thì càng không ai biết tới. Nhưng hôm nay Lạc Huyên không ngờ lại cùng một nam sinh vừa đi vừa nói vừa cười mà tới trường, gần như khiến tất cả nam sinh cầm rớt trên mặt đất. Tuy rằng nam sinh đi cùng Lạc Huyên bộ dạng coi như không tệ, nhưng cũng không đẹp trai đến long trời lở đất, làm sao lại có thể đánh chiếm được trái tim mỹ nữ. Diệp Mặc vừa tiến vào trường Thuần An cũng cảm thấy kỳ quái, sao lại nhiều người nhìn mình như vậy mà dường như ánh mắt đều không có thiện chí. Lạc Huyên khẽ mỉm cười, trong nội tâm của cô hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên loại chuyện này không cần phải giải thích với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng tuổi tác cũng xấp xỉ những học sinh trường Thuần An này, nhưng theo như cô thấy thì nội hàm của hắn hơn bọn họ rất xa. Cô cảm giác mình căn bản nhìn không thấu Diệp Mặc. Cô tự tin mình là một mỹ nữ, ít nhất thì còn chưa thấy ai đẹp hơn cô. Nhưng ở cùng Diệp Mặc một chỗ, cô không ngờ lại không có cảm giác là một nữ nhân xinh đẹp, bởi vì Diệp Mặc cho tới bây giờ đều không có dùng loại ánh mắt ái mộ mà nhìn cô, thậm chí cho tới bây giờ đều không nói qua một câu mờ ám, ánh mắt của hắn trước sau trong suốt như một. Diệp Mặc vừa mới muốn hỏi một chút rằng thư viện ở đâu, cửa trường học liền truyền đến từng đợt tiếng gào, có người đánh nhau, vài bạn học kêu lên một câu rồi cùng nhau vọt qua. Đối với rất nhiều học sinh nhàm chán đến cực điểm mà nói, thì nhiều thêm một sự tình so với ít đi một sự tình thì càng làm cho bọn họ có hứng thú. Diệp Mặc vốn không nghĩ chạy tới xem, nhưng Lạc Thuần An lại nói một câu, kẻ đánh người là người tu luyện cổ võ. Người tu luyện cổ võ không ngờ trong trường học đánh người sao? Diệp Mặc cũng nhìn qua, người đánh và người bị đánh hắn không ngờ đều quen biết, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp lại Hứa Bình. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi xoay người hướng cửa trường học đi tới. Lạc Huyên thấy Diệp Mặc đi qua xem náo nhiệt thì cũng chạy theo. Ngô Chấn Tuấn lại bị đánh, nằm lăn trên mặt đất không đứng dậy được. Hai người hầu của y cũng bị đánh ngã trên mặt đất, mà người đánh kia vẫn không có dừng tay, còn dùng chân mà đá. Ngô Đại Công Tử thầm mắng xui xẻo, chính mình gần đây không biết gặp vận đen gì, không ngờ cứ luôn bị người ta đánh ngã xuống đất. Diệp Mặc đi tới ngăn cản cái người đang tiếp tục đá kia. Anh Hứa, tôi còn tưởng rằng một năm sau mới có thể nhìn thấy anh, không nghĩ tới là hiện tại đã gặp anh rồi. Thực đúng là cuộc đời nơi nào cũng có thể tương phùng, trái đất thật là nhỏ bé. Diệp Mặc cũng không ngờ chỗ này lại thấy Hứa Bình, điều này làm cho hắn rất vui. Phi kiếm của hắn nếu không phải có tinh ngọc của Hứa Bình thì tuyệt đối không thể có loại phẩm chất này. Hơn nữa Hứa Bình làm người không tệ, lần trước bởi vì vấn đề thực lực mà Diệp Mặc không nói thật với y, vẫn là có chút áy náy. Hiện giờ gặp được Hứa Bình lập tức nghĩ muốn hàn huyên một trầu. Người đàn ông đánh người đã dừng chân, ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ kêu lên. Anh Mặc, thực sự là anh sao? Lần trước tôi hỏi thăm qua tin tức của anh, nghe nói là anh bị ép phải nhảy xuống vách núi, không ngờ lại gặp được anh ở đây, thực sự quá tốt rồi. Người anh em, cậu cứu tôi đi. Bạn của cậu người này thực không biết đạo lý. Tôi là người lần trước mời cậu đi tán gái, Ngô Chấn Tuấn đây. Ngô Công Tử trông thấy Diệp Mặc lập tức hưng phấn cầu cứu. Hứa Bình kỳ quá nhìn Diệp Mặc một chút mới hỏi. Anh Mạc, anh quen người kia sao? Ý nghĩ của Diệp Mặc thì tuyệt đối sẽ không quen loại công tử này. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, mong anh Hứa nể mặt mũi của tôi, tha choán một lần. Hứa Bình không hỏi Diệp Mặc là nguyên nhân gì, chỉ có điều Ngô Chấn Tuấn lại quát. À, chỉ có điều y nhìn Ngô Chấn Tuấn mà quát. Cút đi, lần sau nếu để tao thấy mày kiêu ngạo, gặp một lần tao đánh một lần. Hứa Bình cũng nhìn ra Diệp Mặc và Ngô Chấn Tuấn chẳng có bao nhiêu quan hệ. Hứa Bình cũng xuống tay không nặng, bởi vì dù sao Ngô Chấn Tuấn cũng chỉ là người bình thường. Cho nên nghe xong lời của Hứa Bình, Ngô Chấn Tuấn lập tức bỏ lên, day day cánh tay đi tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, bằng hữu, đa tạ, cậu thật đúng là giỏi, không ngờ. Nói tới đây Ngô Chấn Tuấn có chút nao núng nhìn Lạc Huyên đứng bên cạnh Diệp Mặc. Theo y thấy thì ngay cả cô bé này mà hắn có thể cua được, thì đúng là bản lĩnh rất cao. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, Ngô Công Tử này thật đúng là một kẻ dở hơi. Đứng lên, cái điều chú ý đầu tiên không ngờ lại là Lạc Huyên. Chỉ có điều hắn cũng chẳng có tâm tư để ý tới Ngô Công Tử này, đang chuẩn bị mời Hứa Bình đi cùng ngồi một chút, thì một chiếc xe cảnh sát rất nhanh lái tới, đứng ở bên cạnh mấy người. Trên xe cảnh sát bước xuống ba người, ngoài trừ hai cảnh sát mà Diệp Mặc gặp lần trước, còn có một gã cảnh sát trung niên. Sao lại thế này? Tên cảnh sát trung niên nhìn thoáng qua Ngô Chấn Tuấn, ôn hòa hỏi một câu, sau đó lập tức nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Bình và Diệp Mặc. Nữ cảnh sát tên là Trương Lam lại càng nghiêm khắc nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp Mặc để cho cô ấn tượng thật sự rất ác liệt, tuy nhiên cô rất nhanh đã nhìn thấy Lạc Huyên, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng cô không có hỏi tình huống cụ thể, nhưng đến hiện trường liền có thể đoán ra đại khái câu chuyện. Ngô công tử này khẳng định lại đang đùa giỡn mỹ nữ, sau đó Diệp Mặc lại đi giúp Ngô công tử. Hẳn là thanh niên trai tráng này gặp chuyện bất bình, kết quả Ngô Chấn Tuấn này đánh không lại thanh niên trai tráng kia cho nên mới báo cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát trung niên kia nghiêm khắc hỏi Hứa Bình, Ngô Chấn Tuấn lại vội vàng lên tiếng nói, Gương đội trưởng, sự tình này cứ như vậy coi như xong, vừa rồi là chuyện hiểu lầm. Những lời này của Ngô Chấn Tuấn chẳng những làm cho cảnh sát trung niên ngây ngẩn cả người, ngay cả Diệp Mặc cũng ngây ra. Ngô Chấn Tuấn này không ngờ lại nguyện ý buông tha cho Hứa Bình, đây chính là việc bất ngờ. Theo hắn thấy thì loại công tử ca này bình thường đều rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không buông tha người khác như vậy, chẳng sợ Hứa Bình xuống tay có chừng mực cũng không được. Người cảnh sát trung niên vốn rất nghiêm khắc, nghe xong Ngô Chấn Tuấn nói thì kỳ quái nhìn mấy người Diệp Mặc một chút, tuy nhiên nếu khổ chủ đã nói thôi thì chắc chắn sẽ không nhiều chuyện nữa. Diệp Mặc nhìn Ngô Chấn Tuấn khẽ mỉm cười, cậu không tệ, không uổng công tôi đã giúp cậu hai lần. Ngô Chấn Tuấn tuy rằng là con ông cháu cha nhưng quả thật không tệ, ít nhất còn hiểu một chút nghĩa khí. Y nói thôi, khẳng định không phải là bởi vì Diệp Mặc không sợ cảnh sát, mà là bởi vì Diệp Mặc hai lần giúp y, mà Hứa Bình là bằng hữu của Diệp Mặc, lúc này mới thôi, cho nên Diệp Mặc mới nói là y không tồi. Diệp Mặc nói xong lại quay đầu nhìn Hứa Bình, anh Hứa, chúng ta tìm một chỗ rồi nói một chút. Được. Hứa Bình và Diệp Mặc cùng cả Lạc Huyên ba người rời đi, Ngô Chấn Tuấn còn ở phía sau kêu lên. Người anh em, lần sau tôi mời cậu ăn cơm nha, tôi gọi là Ngô Chấn Tuấn, Tuấn trong Tuấn Tú. Y tên là Ngô Chấn Tuấn, đây đã là lần thứ ba nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút buồn cười. Ngô công tử này thật đúng là có ý tứ. Tiểu tử này hóa ra cũng không đáng ghét như vậy. Tôi ở trước nhà hàng thấy nó cứ lôi kéo một cô nàng không quen biết đi uống rượu. Trong lòng tức giận liền đánh nó một trận. Bà huynh đệ, làm sao mà cậu lại biết nó vậy? Hứa Bình thuận miệng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi cũng không biết cậu ta. Tuy nhiên không lâu trước đây, cậu ta xem như trong lúc vô tình lại cứu tôi một mạng. Hứa Bình hơi sửng sốt, vừa định hỏi trong thành phố này còn ai có thể xúc phạm tới Diệp Mặc. Nữ cảnh sát Trương Lam liền đuổi theo. Cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày nhìn nữ cảnh sát này hỏi. Trương Lam nhìn cũng chưa nhìn Diệp Mặc mà chỉ nói với Lạc Huyên. Người này không tốt đâu, cô tốt nhất là không nên đi theo hắn. Hắn khẳng định nói nhiều lời ngon ngọt với cô một câu cũng không nên tin. Cô chỉ cần nghĩ những lời hắn nói đều tương phản ngược lại là được. Lạc Huyên cũng khẽ nhíu mày, mặc dù là không thích những lời này nhưng Trương Lam cũng là có lòng tốt, cuối cùng chỉ khẽ cười nói, cảm ơn sự quan tâm của chị, tôi đã biết. Trương Lam nhìn Lạc Huyên cuối cùng vẫn đi cùng với Diệp Mặc thì không khỏi lắc đầu thở dài, thì thào nói, một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại không biết tự trọng, cùng với một gã khách làng chơi lăn lộn chung một chỗ chứ. Hứa Bình không biết tình huống nhưng không có ngắt lời, đi thẳng ra xa mới hỏi, mà huynh đệ, nữ cảnh sát kia bị làm sao vậy? Diệp Mặc đành phải sờ cằm mà nói, cô ta đi bắt được tôi chơi gái, lại còn muốn nhốt tôi ở trong phòng. Hứa Bình liền tiếp lời, chỉ một chút việc còn con như vậy sao, chơi gái thì thế nào, là chuyện ngươi tỉnh ta nguyện, người phụ nữ này thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Ạch, nói tới đây Hứa Bình lập tức nhìn thấy Lạc Huyên sắc mặt có chút không vui, lập tức liền biết mình nói lời này có vấn đề, vội vàng bổ sung, nhưng Mạc huynh đệ thì làm sao có thể đi chơi gái được. Em cũng không cần lo lắng, còn kém một câu giấu đầu lòi đuôi. Diệp Mặc vội vàng ngắt lời, anh Hứa không nên nói lung tung, tôi cùng với Lạc Huyên chỉ là hàng xóm cách vách thôi, cũng không có bất kỳ quan hệ nào khác, anh không nên hiểu lầm. Lạc Huyên sắc mặt không hề thay đổi và cũng không nói là không phải. Ba người tùy ý tìm một quán uống trà. Diệp Mặc lúc này mới hỏi, anh Hứa sao lại tới đây? Hứa Bình thở dài, tôi vốn là muốn trở về tu luyện nhưng lại sợ bọn chó điên đoạn quyền đường sẽ tìm được chỗ tôi ở, cho nên tôi vẫn còn ở đây. Bởi vì sau khi nghe được chuyện của anh thì tôi liền định báo thủ cho anh, nhưng thực lực của tôi thì lại quá thấp. Gần đây nghe nói là Lương Phổ xuất hiện một gốc huyết sắc san hô, tôi liền chạy tới Lương Phổ. Ý của tôi là nếu có thể chiếm được huyết sắc san hô, nó không chừng tôi có thể thăng lên địa cấp, như vậy thì mới có thể báo thủ được. Vậy anh tại sao lại đi vào Thuần An? Diệp Mặc lúc này đúng là kỳ quái hỏi. Hứa Bình lại nói tiếp, tôi tới Lương Phổ thì biết được là huyết sắc san hô này tôi căn bản không thể nhúng chàm, bởi vì Những tu giả cổ võ đi vào lương phổ rất nhiều, tôi cố tình phá vỡ sự việc thì kết quả sẽ bị người ta đuổi giết. Sau đó thì tôi trốn về Thuần An, cũng may là những người đó chưa tới đây. Tôi đang chuẩn bị ở Thuần An một ngày tiếp tục đi vào Thập Vạn Đại Sơn thì không ngờ lại gặp được anh. Anh còn chưa có chết làm tôi rất vui. Diệp Mặc cười ha hả. Anh hứa, người cầm huyết sắc san hô chính là tôi. Những người này đi lương phổ chính là vì muốn đoạt huyết sắc san hô của tôi. Rất xin lỗi anh hứa, bởi vì thù địch trước kia của tôi rất nhiều cho nên tôi không nói tên thật. Tôi kỳ thật không phải là Mặc Ảnh, tôi tên là Diệp Mặc. Hứa Bình thất thần nhìn Diệp Mặc qua nửa ngày mới giật mình nói, Mặc, à Diệp huynh đệ, anh được lắm, không nghĩ tới huyết sắc san hô lại nằm trên người của anh, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Tốt lắm, vậy là quá tốt rồi. Hứa Bình không ngờ lại bật cười ha hả, trong mắt rất vui. Huyết sắc san hô là thứ tốt để tu luyện cổ võ, tuy rằng y chưa từng gặp qua, nhưng truyền thuyết thì đã nghe nhiều rồi. Mà với y mà nói thì loại này là thứ tốt, ở trong tay Diệp Mặc đương nhiên tốt hơn với việc là so trong tay người khác. Diệp Mặc lấy ra một cái bình sứ đổ ra hai viên bổi khí đan đưa cho Hứa Bình. Anh Hứa, đây là đan dược luyện chế từ huyết sắc san hô, cho anh hai viên. Bây giờ anh là hoàng cấp hậu kỳ, sau khi trở về tìm một chỗ an tĩnh mà ăn một viên trước, sau đó nửa năm lại ăn thêm viên nữa. Hai viên đan dược này có thể cam đoan giúp anh thăng lên địa cấp. Hứa Bình nắm cái bình sứ Diệp Mặc đưa tới mà ngây dại ra, sau một lúc mới phản ứng lại, liền đem bình sứ trả lại cho Diệp Mặc. Không được, Diệp huynh đệ, thứ này thực sự quá quý trọng rồi, tôi không thể nhận được. Tuy rằng đẩy trả lại cho Diệp Mặc nhưng trong lòng Hứa Bình cũng là sóng to gió lớn, có thể giúp người tu luyện từ hoàng cấp thăng lên địa cấp thì đây quả thực quá nghịch thiên. Thứ này nếu thả ra bên ngoài bị người ta biết được, liền biến thành tiếng đánh giết loạn cào cào lên. Nhưng Hứa Bình có nguyên tắc làm người của mình, tuy rằng sâu trong nội tâm của y rất khát vọng loại đan dược này, y cũng biết được dựa vào giao tình của mình với Diệp Mặc thì loại vật này quả thực là quá quý trọng. Diệp Mặc lại đem bình sứ đẩy tới trịnh trọng nói, anh Hứa, nếu anh khinh thường Diệp Mặc tôi thì cũng không cần nữa. Hứa Bình, anh khi nghe tin Diệp Mặc tôi chết có thể vì Diệp Mặc tôi mà báo thù, tôi cho anh hai viên đan dược đáng là gì chứ, đừng nói là hai viên bổ khí đan, ngay cả bồi nguyên đan để thăng cấp tiên thiên tôi cũng có thể giúp anh. Hơn nữa, nếu như không phải có khối nguyên liệu kia của anh Hứa thì phi kiếm của tôi cũng không thể luyện thành, nếu như nói muốn nợ thì coi như là tôi nợ anh đi. Lạc Huyên ngơ ngác nhìn hai người Diệp Mặc và Hứa Bình, đan dược thăng lên địa cấp một lúc cho hai viên. Cô thực sự biết giá trị của đan dược này bởi vì cô đã ăn qua một viên, mà hai người không ngờ là một người cho một người lại không nhận. Phi kiếm thì lại là vật gì? Diệp Mặc còn nói hắn có thể luyện ra bổ nguyên đan để thăng cấp thiên tiên. Nếu truyền ra ngoài thì chắc cả tiểu thế giới cũng phát điên mất. Được rồi, Diệp huynh đệ, nếu Hứa Bình tôi còn muốn từ chối thì chính là làm kiêu. Nếu Diệp huynh đệ không ngại thì chúng ta liền noi theo cổ nhân, kết bái huynh đệ. Hứa Bình nghe xong Diệp Mặc nói không từ chối nữa, liền đem đan dược thu vào. Bất kể đan dược thật giả thế nào, nhưng Diệp Mặc con người này ý nghĩ là có thể kết giao chí cốt. Diệp Mặc vươn người đứng dậy, đương nhiên có thể. Hôm nay chúng ta tại đây kết giao làm huynh đệ. Tôi còn có một vị đại ca, tên là Tiêu Trường Đông. Tuy rằng Tiêu đại ca hôm nay không đến, nhưng chúng ta cùng nhau kết bái cũng được. Hứa Bình lập tức đứng lên nói, được, người có thể làm đại ca của anh Hứa thì nhất định là người đáng mặt đàn ông. Hai người lập tức lấy trà thay rượu, cùng với Tiêu Trường Đông không có mặt, kết bái thành ba anh em. Lạc Huyên ở một bên nhìn có chút hâm mộ, nhưng cô cũng không phải là đàn ông, chứ nếu cô là đàn ông thì nó không chừng cô cũng sấn vào rồi. Cùng Diệp Mặc Hứa Bình kết tình huynh đệ. Chú ba, anh hai. Hai người kết bái xong liền đứng lên nhìn nhau cười ha hả. Nếu nơi này có một đảo viên, các anh có thể tiếp tục câu chuyện là kết nghĩa đảo viên năm đó luôn được mọi người ca tụng. Lạc Huyên cười nói, trong đáy lòng cô thực sự là khâm phục Diệp Mặc. Mặc kệ hắn có thể luyện chế ra bồi nguyên đan thăng cấp tiên thiên hay không, nhưng hắn có thể tùy ý đem bồi khí đan đưa cho Hí Bình thì đã chứng tỏ hắn vốn không phải là người tầm thường. Hơn nữa theo như mình quen biết hắn thì Diệp Mặc đúng là một người không thể nhìn thấu, nhưng hắn dường như quan hệ rất rộng rãi, tấm lòng cũng rộng mở. Diệp Mặc lấy ra thanh loan đao mà lúc trước hắn tự luyện chế đưa cho Hứa Bình, rồi lại lấy ra một viên liên sinh đan. Anh hai, đao này là em giúp anh luyện chế, anh dùng thử xem. Còn có viên đan dược này bất kể tổn thương nặng cỡ nào, chỉ cần không chết là có thể cứu sống, anh cũng cất đi. Hứa Bình cầm lấy loan đao Diệp Mặc đưa tới, thoáng ở góc bàn đụng một cái, góc bàn liền lập tức rớt xuống. Y kinh ngạc nhìn chăm chú vào cây đao trong tay, quả nhiên, ngạc nhiên và thán phục. Đao tốt, không nghĩ tới chú ba lại còn có thể luyện được binh khí. Lạc Huyên thấy đao trong tay Hứa Bình không ngờ sắc bén như vậy mà cũng chấn động. Loại đao này hoàn toàn có thể xưng là thần binh. Diệp Mặc không ngờ lại có thể dễ dàng mang nó đi tặng cho người khác. Diệp Mặc thấy Hứa Bình đem đồ cất vào, lúc này mới hỏi: anh hai, rốt cuộc là nghe được sự tình gì mới bị người bước đến Thuần An này? Hứa Bình oán hận nói: là người của phái Hợp Lưu, cái bọn khốn kiếp này quả thực là quá ghê tởm. Hôm trước bọn chúng nói muốn đi Yến Kinh để giết chết toàn bộ Diệp gia báo thù rửa hận, vốn anh chỉ đi ngang qua thôi, loại chuyện này anh đương nhiên sẽ không quản. Khoan đã, cái gì? Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra sát khí. Tuy rằng Diệp gia và hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng em gái gắn là Diệp Lăng còn ở đó, em trai Diệp Tử Phong cũng đang ở Diệp gia, không ngờ vì chuyện của mình mà bị liên lụy tới Diệp gia ở Yến Kinh. Người của phái Hợp Lưu này quả thực không muốn sống nữa. Chú ba, cậu chẳng lẽ cậu là người của Diệp gia ở Yến Kinh? Hứa Bình trở nên tỉnh ngộ. Diệp Mặc mặt trầm như nước gật đầu: tuy rằng em bây giờ không phải người của Diệp gia nữa rồi, nhưng em còn có một em trai và một em gái sống trong Diệp gia ở Yến Kinh. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối phải nhổ tận gốc người của phái Hợp Lưu. Chú ba, không nói nữa, chúng ta khẩn trương đi Yến Kinh. Anh dù có liều cái mạng này cũng không để cho bọn Hợp Lưu khốn kiếp kia thực hiện được ý đồ. Hứa Bình lúc này cũng đã biến sắc, trong lòng cực kỳ hối hận. Không ngờ lại không biết được Diệp gia Yến Kinh chính là bổn gia của chú ba. Nhưng y lại không nghĩ tới chuyện này căn bản cũng không phải là chuyện của y. Diệp Mặc lắc đầu: anh hai, nếu bọn họ đã diệt Diệp gia thì hiện tại đi cũng vô ích. Còn nếu như không bị diệt thì em đi một mình là đủ. Bọn phái Hợp Lưu bị em giết mấy cao thủ địa cấp, cho nên lần này đi chắc toàn địa cấp thôi. Anh hai hiện tại đi còn chưa giúp được em đâu. Hứa Bình gật đầu, trong lòng của y cũng không vì lời nói của Diệp Mặc mà mất hứng. Y đã từng chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc thực sự là rất lợi hại, thậm chí nháy mắt giết chết hai cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Hiện tại Diệp Mặc nói hắn đã giết vài cao thủ địa cấp thì chứng tỏ thực lực càng thêm tăng vọt. Mình nên trở về cố gắng để cao thực lực mới là chính đạo. Lạc Huyên ở bên cạnh nghe được kinh hãi không ngừng. Diệp Mặc nói hắn đã giết vài cao thủ địa cấp, chẳng lẽ hắn thực sự là cao thủ tiên thiên hay sao? Anh hai, hiện tại đã có chỗ nào để đi hay chưa? Nếu như không có chỗ nào để đi thì trước tiên có thể đi Lưu Xà. Em ở Lưu Xà đang tạo dựng một công ty là Lạc Nguyệt. Anh ở đó hẳn là có thể tĩnh tâm tu luyện, Diệp Mặc nói. Hứa Bình lập tức đáp: được, vậy anh sẽ đi Lưu Xà chờ cậu. Diệp Mặc gật đầu: em mở công ty chủ yếu là vì để thu thập những linh vật trong thiên hạ, sau đó thì luyện chế đan dược. Anh hai yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh thăng cấp lên tiên thiên. Nói xong Diệp Mặc quay đầu lại hướng Lạc Huyên nói: xin lỗi Lạc Huyên, tôi muốn lập tức chạy đến Kinh, nếu kịp thì đêm nay tôi còn có thể giúp em trở về tìm sách, còn nếu không kịp thì em đành phải tự mình tìm vậy. Sách này trả cho em trước. Diệp Mặc lấy ra Ni La Kinh trả lại cho Lạc Huyên. Lạc Huyên có chút kỳ quái nhận sách, cô không biết sách này Diệp Mặc cất ở đâu, nhưng vẫn gật đầu nói: ồ, em biết rồi, hiện tại anh không giúp tìm cũng không sao, em hiện tại đã biết là sách gì cần tìm, nói không chừng chỉ cần nửa ngày em có thể tìm ra. Mà nếu em tìm được rồi, vật kia em sẽ để lại cho anh. Nếu hôm nay mà em không về chỗ ở, thì anh đi Doanh Hoa Quan ở phía đông ngoại thành của Thuần An khoảng 30 dặm. Em sẽ ở đó chờ anh. Diệp Mặc và Hứa Bình lúc nói chuyện không có gì giấu giếm cả. Lạc Huyên có lẽ bị cảm nhiễm, không chút nghĩ ngợi, nói ra chỗ mình định dừng chân. Ba người sau khi tách ra thì Hứa Bình trực tiếp bắt xe tới Lưu Xà, Lạc Huyên thì đi thư viện, Diệp Mặc thì tìm một chỗ không người trực tiếp đạp phi kiếm như một tia chớp bay đến Yến Kinh. Diệp gia ở Yến Kinh, tuy rằng vì Diệp Mặc đại náo mà mặt ngoài không có khí thế như lúc trước, thậm chí là đầu đường Yến Kinh cũng không nhìn thấy công tử Diệp gia nào khoa trương, nhưng người biết thì sẽ không cho là như vậy. Chỉ có tại Yến Kinh, người có tiếng mới biết được Diệp gia tuy rằng ở mặt ngoài đã không còn thanh to thế lớn như trước, nhưng Diệp gia lại có vẻ cường thịnh hơn nhiều so với trước. Không có bất kỳ một gia tộc có khí phách nào có thể đem vị trí gia chủ giao cho một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Nhưng Diệp gia lại làm như vậy. Gia chủ Diệp gia bây giờ lại là Diệp Tử Phong, mới có là gần 23 tuổi. Đây chính là sự kiện có 102. Người biết nguyên nhân thì không ai đi chê cười Diệp gia, bởi vì nước cờ này của Diệp Bắc Vinh tuyệt đối là một nước cờ cao tay. Từ khi Diệp Tử Phong tiếp nhận chức vụ gia chủ của Diệp gia về sau, Lý gia và Kiều gia Yến Kinh đều tranh nhau thể hiện thiện ý. Hơn nữa nhiệm kỳ mới lần này, ủng hộ người của Diệp gia thăng lên trên phạm vi lớn. Cái này còn chưa tính, ngay cả Hàn Tại Tân cũng nhiều lần đi tới Diệp gia để thăm hỏi Diệp Bắc Vinh. Tất cả mọi người đều biết Diệp Tử Phong có một người anh trai tên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc thì tuyệt đối là một người cực kỳ dũng mãnh. Nhưng hôm nay đại viện của Diệp gia có chút trang nghiêm, chẳng những đại viện bị một nhóm cảnh sát có vũ trang vây quanh, hơn nữa bên trong mơ hồ còn truyền đến mùi máu tanh. Lúc này đại viện Diệp gia đã bị phong tỏa hoàn toàn, người qua đường căn bản còn không được phép lại gần nữa. Lúc này không ngờ trong đại viện Diệp gia có 10 cái quan tài, bên trong đều là người trực hệ của Diệp gia, nhưng mặt của Diệp Bắc Vinh lại trầm như nước, ngồi trong đại sảnh nghị sự không nói một lời. Bên tai ông ta vẫn còn nghe thấy lời nói kiêu ngạo của đám người kia. Diệp Bắc Vinh, ngày đầu tiên là 10 người, ngày hôm sau chính là 50 người. Đến ngày thứ 3 mà chúng tôi còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc thì Diệp gia từ nay về sau biến mất khỏi Yến Kinh. Hôm nay đã là ngày hôm sau rồi, mặc dù có rất nhiều cảnh sát có vũ trang tới hỗ trợ, nhưng không người nào dám nổ súng. Hoặc là nói không ai biết hung thủ đến vào lúc nào, xuất hiện ở đâu. Cũng có thể nói bọn họ chỉ vâng mệnh đến để bảo vệ Diệp gia, nhưng lại không được lệnh phải giết chết hung thủ. Đương nhiên, Diệp Bắc Vinh biết lý do, đây là vì quốc gia và ẩn môn đã đoạt được thỏa thuận, hai bên không được chủ động khiêu khích. Nếu quốc gia chủ động khiêu khích ẩn môn, thậm chí giết người của ẩn môn, thì ẩn môn cũng có thể giết không tha người khiêu khích, lúc đó quốc gia cũng không được nhúng tay vào. Nếu một người nào đó trong ẩn môn hoặc là môn phái động tới lợi ích quốc gia cũng có thể bằng bất cứ giá nào loại bỏ người hoặc môn phái này, người còn lại không được động thủ. Thế nhưng quốc gia lại dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của ẩn môn, tất nhiên vì trong ẩn môn quả thật có vài người tài năng lớn, thậm chí là động vào chỗ nào, chỗ đó có thể bị tiêu diệt. Bất quá việc quan trọng hơn là ẩn môn tạo thành một bộ phận quan trọng của quốc gia, thậm chí trong đấu tranh gay gắt trên trường quốc tế, lực lượng chủ yếu của quốc gia cũng đều đến từ ẩn môn. Bây giờ Diệp Mặc chủ động khiêu khích phái hợp lưu trong ẩn môn, thậm chí còn giết 7 người của họ, cho nên người phái hợp lưu đã tìm tới tận cửa. Nếu không phải Hàn Tại Tân ra mặt thì nói không chừng, trong ngày đầu tiên phái hợp lưu đã tiêu diệt Diệp gia. Nhưng cho dù Hàn Tại Tân ra mặt thì cũng chỉ hoãn được 2 ngày mà thôi, Diệp gia vẫn phải trả giá bằng mạng người. Dân chúng bình thường căn bản sẽ không biết trên thế giới này có ẩn môn tồn tại, càng không biết hiện tại Diệp gia đang gặp phải cảnh sinh tử tồn vong. Lần này người của phái hợp lưu thực sự quá kiêu ngạo, chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta thực sự sợ bọn họ sao? Trương Quật rất tức giận. Diệp gia gặp chuyện không may, anh ta là người đầu tiên qua đó, nhưng ngày hôm qua anh ta bị người ta đánh cho trọng thương, hiện tại nội thương còn chưa khỏi hẳn. Nếu không vì thân phận của anh ta thì nói không chừng hôm qua anh ta đã bị giết cùng với mấy người Diệp gia. Hàn Tại Tân lắc đầu, đương nhiên chúng ta sẽ không sợ, nhưng chúng ta cũng không cách nào tiêu diệt tất cả bọn họ. Nếu bọn họ thực sự muốn giết sạch Diệp gia, cho dù chúng ta có thêm cảnh sát vũ trang thì cũng không cản được. Cậu có thể giết được 1-2 người, nhưng chẳng lẽ cậu có thể giết tất cả người ẩn môn hay sao? Quốc gia đối đãi với ẩn môn dựa vào một nguyên tắc là không được giết. Hẳn là lão đàm đã đạt tới thiên tiên cảnh, đối phó với một đám người hợp lưu phái không có tiên thiên, không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Chần chừ một lát, Trương Quật vẫn nói, quan hệ giữa anh ta và Diệp Mặc không tồi. Hiện tại, người của hợp lưu phái muốn giết sạch người nhà của Diệp Mặc, anh ta chắc chắn là không thể trơ mắt đứng nhìn, nhưng ta lại không phải đối thủ của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không nhìn thấy người của phái hợp lưu nào ra vào trụ sở của Diệp gia, có thể nói là không có chỗ để gắng sức. Anh ta biết lão Hàn nói đúng, người ta thực sự muốn giết sạch Diệp gia, cho dù mỗi ngày bọn họ trấn giữ ở đây thì cũng không có tác dụng. Hàn Tại Tân không trả lời câu hỏi của Trương Quật mà chỉ nói, lão Đàm xuất thân từ ẩn môn, hơn nữa lão Phong cũng xuất thân ẩn môn, cao thủ trong ẩn môn lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng có ai biết bọn họ đã là cao thủ tiên thiên hay chưa? Cho tới nay ẩn môn đều có cống hiến cho quốc gia, nếu trong chuyện này chúng ta hoàn toàn đứng ở góc độ của Diệp gia thì sợ là không ổn. Bất quá Diệp gia và Âu gia khác nhau, hẳn là lão Đàm sẽ không bỏ mặc, cuối cùng sẽ khuyên bảo hợp lưu phái từ bỏ ý đồ đối phó với Diệp gia. Chỉ có điều hiện tại Diệp Mặc không xuất hiện thì không dễ nói chuyện. Diệp gia quá mức kiêu ngạo, cái tên Diệp Mặc kia dám giết mấy người của phái hợp lưu. Tôi nghe nói Đoạn Quyền Đường cũng vì hắn mà bị diệt môn. Lúc này nếu Diệp Mặc không nói rõ, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Diệp gia. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Trương Quật và Hàn Tại Tân lập tức cảm thấy kinh ngạc. Trương Quật liền chạy đến trong sân kiểm tra một hồi, sau đó quay về nói, vừa rồi là lão Đàm, hẳn là ông ta vừa tới một chuyến rồi lại đi. Hàn Tại Tân cau mày, sau một lúc lâu mới thở dài. Lần này Diệp Mặc sát phạt quả thực có chút hung hãn, chọc giận lão Đàm. Trương Quật, nếu cậu không liên lạc được với hắn, Diệp Mặc quay trở về thì cũng chỉ chịu chết mà thôi. Diệp gia, ôi. Nhưng vừa rồi nghe cách lão Đàm nói chuyện, chỉ cần huấn luyện viên Diệp xuất hiện thì ông ta sẽ đứng ra biện hộ cho. Trương Quật lập tức nói. Hàn Tài Tân lắc đầu không nói gì. Trương Quật không hiểu Đàm Giác, nhưng ông ta lại hiểu rất rõ. Đàm Giác này trung thành và tận tâm với quốc gia, nhưng càng trung thành và tận tâm với ẩn môn. Một người như vậy bảo ông ta tha cho Diệp Mặc, người đã giết mấy người trong phái Hợp Lưu, một trong 6 phái lớn của ngoại ẩn môn, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa nghe ông ta nói thì Đoạn Quyền Đường cũng bị hủy trong tay Diệp Mặc. Có thể thấy Đàm Giác sớm đã có thành kiến với Diệp Mặc rồi. Lúc này chắc hẳn ông ta muốn mượn phái Hợp Lưu để tiêu diệt Diệp Mặc. Lúc này Yến Kinh có một hồ quý được gọi là hồ Mễ Dương. Trong một tòa trúc lâu, hai người đàn ông thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi đang ngồi. Bên cạnh còn có một cô gái khoảng 25-26 tuổi đang đứng. Cô gái này đứng yên ở bên cạnh, có vẻ điềm tĩnh tao nhã mà sâu sắc. Lão Đàm, ông bế quan một năm, khi đi ra thì tính tình dường như đã thay đổi. Chẳng lẽ ông thực sự muốn người của phái Hợp Lưu diệt Diệp gia hay sao? Người đàn ông mặc trường bào màu xám có chút lo lắng hỏi. Một ông lão gầy gò khác mặc áo trắng hử lạnh một tiếng nói, tên Diệp Mặc này quá mức kiêu ngạo, xuống tay quả thực là rất tàn nhẫn, rất có thể Nguyên Nghĩa đã chết trên tay hắn. Tôi thậm chí nghi ngờ Kiều gia cũng bị hắn tiêu diệt, chỉ có điều Hàn Tại Tân nói giúp cho hắn, nói chuyện Kiều gia không liên quan gì đến hắn. Lần này hắn chẳng những diệt Đoạn Quyền Đường, thậm chí còn giết mấy người của phái Hợp Lưu. Nếu còn để hắn lại, như vậy bảo Đàm Giác tôi làm sao mà đối mặt được với đám đồng đạo ở trong ẩn môn đây. Người đàn ông áo xám thở dài nói, thủ trưởng đã nói rõ, trường hợp của Diệp gia khác với Tống gia, Âu gia. Hai nhà này bị nghi ngờ là bán nước, nhưng Diệp gia thì không phải. Nếu diệt, sẽ không dễ nói chuyện. Hơn nữa Hoa Hạ rộng lớn, chẳng hiểu sao một gia tộc lại phải bị diệt chứ. Chuyện như vậy thì bất kể thế nào thủ trưởng cũng không cho phép phát sinh. Cho dù là Tống gia hiện tại ở thành phố khác thì vẫn còn sống tốt. Hơn nữa, thủ trưởng lại rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc. Đàm Giác trầm mặt nói, tôi thiếu Tống Nguyên Nghĩa một ân tình. Lần này coi như là hoàn trả lại cho ông ta. Không ngờ được là trong lúc chúng tôi bế quan lại xuất hiện một yêu nghiệt như thế. Tôi sẽ nói chuyện với thủ trưởng, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, không giết tất cả người của Diệp gia để chút giận cho người của phái Hợp Lưu đã bị giết. Thế nhưng Diệp Lăng và Diệp Tử Phong thì nhất định phải chết. Dựa vào cái gì chỉ có Diệp Mặc hắn giết người mà người khác lại không động tới Diệp Mặc hắn được? Sau khi người đàn ông áo xám trầm mặc một lúc mới nói, tôi biết anh là bởi vì Tống Nguyên Nghĩa và Cung Tự Tại chết trong tay Diệp Mặc mới làm như thế. Bất quá tôi nghĩ quốc gia còn có pháp luật. Nếu mọi chuyện đều xử lý theo cách làm của giang hồ thì quốc gia sẽ không cho phép. Tuy rằng ẩn môn có thực lực mạnh, nhưng nếu quân đội quốc gia chúng ta và các thủ cổ võ ẩn môn tàn sát lẫn nhau, sẽ chỉ khiến những kẻ có dã tâm lang sói nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thôi. Như vậy chúng ta tu luyện cổ võ còn có ý nghĩa gì nữa? Còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông? Nhìn sắc mặt Đàm Giác âm trầm, người đàn ông áo xám lại khuyên nhủ. Hơn nữa lần này hai người chúng ta cùng nhau bế quan, anh đột phá đến tiên thiên, có thể nói là đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Tu vi càng cao, làm việc càng phải cẩn thận, nếu không thì hối hận cũng không kịp. Đợi thêm một ngày nữa đi, nếu hôm nay Diệp Mặc còn không trở lại thì Diệp Lăng và Diệp Tử Phong nhất định phải chết. Về phần những người còn lại thì phải xem Hợp Lưu phái nói thế nào. Nếu người của Hợp Lưu phái đến cũng không phải là bây giờ, ít nhất phải chờ buổi tối mới có thể qua. Sau một lúc lâu, Đàm Giác mới đáp lại. Người đàn ông áo xám im lặng nói, tôi nghe Hàn lão nói Diệp Mặc là một nhân tài không tồi, chỉ có điều là lòng sát phạt có chút mãnh liệt. Ôi, hắn cũng nên nhận lấy một bài học, người trẻ tuổi tâm khí quá thịnh mà.